Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 951. Đại thắng hưu, một đạo hắc tiến lập tức hóa thành lưu quang bắn về phía danh người tuổi trẻ phía sau lưng. Người trẻ tuổi kia lại có thể nghĩ đến có lão giả kiềm chế, Lăng Hàn còn có thể lại hướng hắn xuất thủ. Hơn nữa, một mũi tên này thực sự là quá nhanh, gần như đan đạt tới sơn hà cảnh tiểu cực vị tiêu chuẩn. Dương lão, người trẻ tuổi kia giống to một tiếng. Người nhà cố ý đi. Tưởng nhượng hai người bọn họ đã chết. Tự mình hảo độc chiếm tinh thần bí thuật. Hắn miễn cưỡng xoay người lại, chém ra nhất kiếm. Có thể Lăng Hàn một mũi tên này chính là dùng tới hai môn thần thông. Chân thị chi nhãn sớm đã thành nhắm ngay hắn phòng ngự chỗ yếu nhất. Hơn nữa tên bắn ra càng nhất sai thần thiết đánh tạo thành. Hạng sắc bén. Hưu, hắc tiến theo hắn kiếm ảnh trong đi qua, phúc địa chiếu vào thân thể hắn trong. May mà hắn đúng lúc hơi nghiêng thân. Nhượng qua trái tim yếu hại. Một mũi tên này núp ở trên vai. Dương lên một mảnh huyết hoa. A. Thanh niên nhân sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Mũi tên này trên có tan biến thần văn. Thình thịch đầu vai hắn chợt tạc khai trực tiếp thiếu nửa người. Thần linh sinh mệnh lực quá mạnh mẽ, này cũng không có giết chết hắn. Thanh niên nhân lung lay lắc lắc. Liên vội vàng lấy ra một lọ thủy. Hướng về thân thể của chính mình ngã xuống. Nhất thời có thanh sắc quang mang mọc lên. Thân thể hắn đúng là đang nhanh chóng khôi phục. Có thể hắn cũng là yêu thương muốn chết. Đây chính là gia tộc ban cho bảo mệnh thần dịch. Không chỉ số lượng rất thư thớt. Hơn nữa suốt đời cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Lần thứ hai sẽ không có hiệu quả. Ý vị này ở bí cảnh gặp lại nguy cơ sinh tử nói, hắn sẽ không có sống thêm một lần cơ hội. Nhưng này thần dịch hiệu quả cũng là dựng xào thấy bóng, nổ banh nửa người đang ở huyết nhục sống lại, tốc độ nhanh kinh người. Đúng lúc này, oanh, chỉ thấy vô số đạo bóng đen hướng về hắn quấn đi qua, cũng dường như mũi tên nhọn. Lúc này cảnh này, người trẻ tuổi kia trong mắt chỉ có Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc hai cái nguy hiểm. Lại kia sẽ nghĩ tới sẽ có phe thứ ba thế lực đánh tới. Hắn căn bản không có đề phòng, nhất thời bị bóng đen quấn cái chính. Tái vừa nhìn, này là một cây căn cành, đầu nguồn chính đến từ trong thung lũng một cây đại thụ. Yêu thụ A, người trẻ tuổi kia lớn tiếng thê gọi. Này cành đâm vào vết thương của hắn trong. Ở cuồn cuộn không ngừng mà hấp thụ tánh mạng của hắn tinh khí. Này yêu thụ thực lực vốn là thập phần cường đại. Dù cho hắn ở thời kỳ toàn thịnh bị quấn chúng đều phải bỏ ra rất lớn đại giới tài năng giải. Hiện tại bị thương nặng dưới lại đâu còn có sức phản kháng. Thân thể hắn lập tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắt xuống phía dưới. Đó là huyết nhục bị yêu thụ hấp thu. Ở trong đó chính là ẩn chứa võ giả một thân sinh mệnh tinh khí. Yêu thụ, ngươi dám. Lang gia lão giả cũng không kịp Lăng Hàn, vội vã ơ đao chém đi qua. Thực lực của hắn thật được phi thường cường. Chống lại Lăng Hàn không hề chiến tích. Đó là bởi vì Lăng Hàn thể phách quá phi nhân. Có thể yêu thủ cũng không phải Lăng Hàn. Bị mấy chiêu phách qua sau. Phải buông lỏng ra cành. Lui trở lại. Dế của nó ở khe sâu ở chỗ sâu trong, ở nơi nào nó chiến lực mới là mạnh nhất. Có thể danh thanh niên nhân vốn là chịu bị thương nặng. Lại bị yêu thú như thế hút một cái. Gần như là được người làm một cái. Không chết cũng không xê xích gì nhiều. A, lão giả mới vừa bả thanh niên nhân ôm. Lại nghe phía sau truyền đến hét thảm một tiếng. Hắn nhìn lại. Chỉ thấy khác một người trẻ tuổi bị Thủy Nhạn Ngọc nhất kiếm xuyên thủng trái tim. Vậy khẳng định là bị chết hoàn toàn. Lão giả vừa tức vừa nổ, cả người đều là phát run lên. Kết quả này tuyệt không ở trong dự liệu của hắn. Rõ ràng chỉ là một sơn hà cảnh lại thêm một cái phá hư cảnh mà thôi. Làm sao sẽ trái lại đối với bọn họ tạo thành bị thương nặng. Hắn thiên phú cũng không xuất chúng. Vọt vào sơn hà cảnh cũng đã bả tiềm lực dùng hết. Có thể gia tộc cũng là không tiếc đại giới. Cho hắn rất nhiều sơn hà thạch luyện hóa. Mục đích chính là nhượng hắn ở tiểu cực vị một số gần như vô địch. Vì gia tộc kiếm được càng nhiều hơn sơn hà thạch. Ở đây trước vạn năm nổi, hắn quả thực cũng là làm như thế, cũng vẫn rất thuận lợi, nhưng lúc này đây, tổn thất quá lớn. Lang gia hai gã tiền đồ vô lượng truyền nhân một cách đã chết. Khác một cách không chết cũng không sai biệt lắm phế đi. Hắn làm sao hướng gia tộc giao phó? Hắn hai mắt phun hỏa lạnh lùng nói. Các ngươi đều đáng chết. Lăng Hàn lắc đầu đảo. Tự làm bậy, không thể sống. Lão giả đem thanh niên nhân vứt xuống địa trên, đối phương đã tàn phế, mang về nhà tộc cũng không có ý nghĩa. Bây giờ trọng điểm là báo thù. Hắn hiện tại không có nỗi lo về sau. Lấy hắn tứ tinh thiên tài chiến lực, thì là giết không chết tiểu tử này. Lẽ nào nữ nhân này cũng đồng dạng khó khăn giết sao? Lăng Hàn chắn thủy nhạn ngọc tiền diện cười nói. Xem, hay là muốn ta bảo vệ ngươi? Thủy nhạn ngọc không nói gì dứt. Ai có thể nhượng người này biến thái như vậy ni? Căn bản không có thể làm hắn là phá hư cảnh. Nàng không khỏi thầm nghĩ, nếu như Lăng Hàn nhảy vào sơn hà cảnh nói, sẽ là như thế nào yêu nghiệt? Ta cũng muốn biết, ta trở thành sơn hà cảnh sau, hội làm sao được cấp lực. Lăng Hàn gật gật đầu nói. Ngươi biết ta đang suy nghĩ gì? Thủy Nhạn Ngọc kinh ngạc nói. Đều viết ở ngươi trên mặt. Lang gia lão giả tắc là giống giận. Các ngươi làm ta không tồn tại sao? Hắn quơ đao giết lại đây. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng đạo. Đến chúng ta phối hợp tựa như trước như nhau. Ừ. Thủy Nhạn Ngọc gật đầu, trước nàng cùng Lăng Hàn phối hợp chính là giết rất nhiều thực lực càng tại bọn họ trên yêu thú. Thình thịch thình thịch thình thịch. Bọn họ kịch chiến. Lang gia lão giả quả thực thập phần uy vũ. Đang bị hắn kéo gần gũi. Vô pháp thi triển hết diệt long tinh thần tiến uy lực sau. Lăng Hàn cũng chỉ có thể lấy thất sát chấn hồn thuật thoáng ảnh hưởng một chút đối phương. Nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng. Lão giả tu luyện mấy vạn năm thần hồn phi thường vững chắc, rất khó lay động. Mà hắn tự nhìn chằm chằm Thủy Nhạn Ngọc hạ thủ. Lấy hắn thực lực mạnh hơn cùng Thủy Nhạn Ngọc chiến đấu. Nhượng Lăng Hàn cho dù giật lại cự ly cũng không dám phát động diệt long tinh thần tiến. Lầm trong Thủy Nhạn Ngọc có khả năng phi thường cao. Ở lão giả dưới áp lực mạnh, Thủy Nhạn Ngọc lập tức lộ ra cật lực vẻ. Nàng chiến lực cũng liền tiểu cực vị hậu kỳ. Có thể lão giả lại tương đương với trung cực vị đỉnh phong. Chênh lệch này không có thể như vậy thông thường đại. Thần cảnh kém không dậy nổi một cái nho nhỏ cảnh giới, huống chi là một cái tiểu cảnh giới nhiều chênh lệch. Chỉ là chừng trăm chiêu công phu Thủy Nhạn Ngọc tựu bị thương. Bây giờ là vết thương nhẹ, rất nhanh thì sẽ biến thành bị thương nặng, cuối cùng dẫn đến nàng hương tiêu ngọc vẫn. Nếu là trước lão giả còn đánh cái gì áp tha bất kham ý niệm trong đầu. Như vậy hiện tại cũng chỉ có một tìm cách. Chính là đem Thủy Nhạn Ngọc đánh giết. Chí ít cũng báo một nửa thù. Lăng Hàn những mày cuối cùng làm ra quyết định. Hắn làm không được ngồi xem Thủy Nhạn Ngọc chết trận. Thất sát chấn hồn thuật. Tinh thần trùng kích dưới. Lão giả có một tia giải ra. Con này có thể tạm thời hóa giải một chút Thủy Nhạn Ngọc nguy cơ. Mà nếu không có như thế. Nàng tựu là có thể đo nổi lão giả trăm chiêu. Lăng Hàn lấy thần thức đem đối phương bao vây trực tiếp thu vào hắc tháp. Thủy Nhạn Ngọc đang muốn nhất kiếm chém ra đi. Cũng là đột nhiên phát hiện đã không có mục tiêu công kích. Không khỏi giật mình há to miệng. Đạo. Người đâu? Lão giả này còn có thể thuấn di sao? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 952. Không hiểu lòng của nữ thủy nhạn ngọc không dám có bất kỳ thả lỏng cảnh giác. Một cái hồi không gian thuấn di địch nhân thật là đáng sợ. Cẩn thận! Nàng hướng về Lăng Hàn nhắc nhở. Lăng Hàn không khỏi bật cười đảo. Cẩn thận cái gì? Lão nhân kia à! Thủy nhạn ngọc có điểm phát điên, ngươi không thấy được một cái đại người sống đột nhiên tiêu thất. Nga, hắn a. Lăng Hàn gãi đầu một cái, tiếp đó đem hai tay một bày. Chắc là không có khả năng tái xuất hiện. Ngươi. Thủy nhạn ngọc đột nhiên tỉnh ngộ lại đây. Ngươi bà hắn thu vào không gian thần khí trong. Cuối cùng cũng kịp phản ứng. Lăng Hàn thở dài. Thủy nhạn ngọc lắc đầu đảo. Không hợp. Không gian thần khí cũng chỉ là có thu dung công năng. Nếu là người khác không muốn đi vào, ngươi còn có thể ép buộc không được. Lấy lão giả kia thực lực, ngươi tuyệt đối không thể có thể ép buộc đối phương đi vào. Hơn nữa, đều lâu như vậy, hắn làm sao cũng nên đánh ra đến mới đúng. Ta không gian thần khí có chút bất đồng, thì là tinh thần cảnh đại năng tiến vào. Đó là đứng còn là quỳ cũng phải xem tâm tình của ta. Lăng Hàn cười nói. Thủy nhạn ngọc khiếp sợ nhìn Lăng Hàn, cái này cũng quá kinh người. Nói cách khác, thì là loạn tinh nữ hoàng vào không gian kia thần khí, sinh tử đã ở Lăng Hàn trong khống chế. Tê, người này thực sự là theo tiểu thế giới đến sao? Làm sao bị ta anh Tuấn kinh choáng váng? Lăng Hàn cười nói. Thủy nhạn ngọc đôi mắt đẹp nhất chuyển đột nhiên nói. Trước chúng ta tao ngộ nhiều như vậy yêu thú. Ngươi kỳ thực đều có thể đơn giản đem chúng nó thu vào không gian thần khí trong có đúng hay không? Này! Lăng Hàn trầm ngâm, nữ nhân này quá thông minh cũng không phải chuyện tốt. Thủy nhạn ngọc nhất thời giận. Ta nhiều lần đều thiếu chút nữa bị thương nặng. Ngươi là không tin ta. Cho nên mới không có dùng không gian thần khí. Lăng Hàn cười hắc hắc đạo. Này không, ta vẫn tin tưởng ngươi, bằng không ta đại có thể nhìn ngươi bị lão nhân kia giết có đúng hay không. Nói xạo, ngược lại ngươi chính là không tin ta. Thủy nhạn ngọc vẫn như cũ bất mãn. Lăng Hàn nhún vai cười nói. Sư tỷ, ngươi có đúng hay không quá nhập hí. Chúng ta chỉ là giả trang tình lữ mà thôi, cũng không có nói muốn thổ lộ tình cảm cái gì. Thủy nhạn ngọc tiếu mặt trắng nhợt, thật chặt cắn môi, huy kiếm quay tiền phương đằng mạn chém đi qua. Có đúng hay không nói quá nặng. Lăng Hàn ở trong lòng thầm nghĩ. Có thể hắn và vị này thủy sư tỷ quả thực chỉ là ở giả trang tình lữ. Trừ lần đó ra bọn họ cũng không có gì thâm giao. Như không gian thần khí như thế đại bí mật, hắn có thể đơn giản tiết lộ sao? Đổi thành Vũ Hoàng loại này quả quyết tàn nhẫn người, nói không chừng còn có thể đem Thủy Nhạn Ngọc diệt khẩu đến bảo vệ cho bí mật. Hắn xuất thủ cứu người đã là mềm lòng, làm sao hiện tại ngược lại hình như là làm sai sự người đâu? Nữ nhân thực sự là không hiểu nổi. Lăng Hàn trước bà lang ra hai người trẻ tuổi thi thể xử lý. Tiếp đó đi tới giúp trên Thủy Nhạn Ngọc cùng nhau phách trảm đằng mạn. Ngươi cách ta xa một chút. Thủy Nhạn Ngọc lạnh mặt nói. Lúc này Lăng Hàn không có nghe nói, mà là không nói tiếng nào phách trảm trên. Da mặt dày. Thủy Nhạn Ngọc gắt một cái, có thể sắc mặt cũng là dễ nhìn một ít. Lăng Hàn thở phào nhẹ nhõm. Xem ra muốn mưa đã muốn qua. Lại một lát sau, hậu phương lần thứ hai người. Nhưng lần này cũng là loạn tinh hoàng triều. Cùng Thủy Nhạn Ngọc nhận thức. Mọi người cùng nhau xuất thủ. Đẩy mạnh tốc độ nhất thời nhanh rất nhiều. Phía sau tới được người càng ngày càng nhiều. Này một người nhiều trái lại không đánh nổi. bởi vì ai cũng không có diệt ai tất nhiên nắm chặt. Tùy tiện khai chiến nói có thể là lưỡng bại câu thương. Hơn nữa, mọi người tới đây trong cũng là vì Sơn Hà Thạch. Muốn đánh nhau hết thảy có thể ra chiến trường. Tam Đại Hoàng Triều quy mô nhỏ chiến tranh có thể chưa từng có đình chỉ quá. Làm nhân số đạt đến chừng 100 danh lúc. Đây là một vô kiên bất tồi lực lượng. Một đường quét ngang. Yêu thủ cũng chỉ có bạc căn mà chạy phần. Căn bản không dám đánh một trận. Từ điểm đó mà nói, không đầu cây trái lại so với yêu thú thông minh, nhượng người tấm tắc lấy làm kỳ. Ra khe sâu sau. Cái này đồng minh cũng lập tức tuyên cáo vỡ tan. Tất cả mọi người là triển khai thân pháp. Các đi các. Cũng không có người hiện lên cái gì chiến đấu tình nghĩa. Cùng người không liên hệ kết bạn. Này quá nguy hiểm. Đừng nói người qua đường. Chính là một cách trong gia tộc đi ra ngoài người cũng không tất có thể hoàn toàn đem phía sau lưng giao phó. Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc Kỳ thực đắt là ngoại tộc. Rõ ràng là giả tình lữ. Cũng là cùng đi qua dài như vậy đường. Lẫn nhau trong lúc đó bồi dưỡng được một loại ăn ý. Đương nhiên đã nhượng Thủy Nhạn Ngọc đã biết hắc tháp một chút xíu năng lực. Lăng Hàn thời điểm kế tiếp cũng không có tái giấu một tay. Dơ. Cả. Lơ. Không ca bảy gặp phải Sơn Hà cảnh yêu thú liền trực tiếp xuất thủ. Trước chấn choáng váng. Tái thu vào hắc tháp. Dễ dàng. Nhưng cái này cũng chỉ giới hạn ở tiểu cực vị. Một ngày gặp phải trung cực vị. Lăng Hàn cũng không có cách. Chỉ có thể bại lui. Ngay cả như vậy. Bọn họ thu hoạch cũng là kinh người. Ngắn ngủi hai ngày tự thu hoạch trên 100 đầu yêu thú. Nhượng Thủy Nhạn Ngọc gần như đều là không tin con mắt của mình. Không nói Sơn Hà Thạch. Chính là này chút linh nhục cũng đắt phi thường đáng giá tiền. Mà bọn họ cũng rốt cuộc thu hoạch một khối Sơn Hà Thạch. Này là một khối cả vật thể mặt lục tảng đá, vi hiển trong suốt, nắm trong tay có một tia thanh lương cảm. Quả nhiên không giống người thường, liếc mắt là có thể phân biệt ra đến. Thủy Nhạn Ngọc đem Sơn Hà Thạch hướng về Lăng Hàn ném tới đảo. Ngươi nhanh lên luyện hóa. Một ngày ngưng tụ thành Sơn Hà, ngươi mới chính thức có tại đây trong thông hành năng lực. Lăng Hàn gật đầu. Hắn không cần ở Sơn Hà cảnh bước được có xa lắm không. Việc cấp bách là ngưng tụ thành Sơn Hà. Trở thành thần cấp cường giả. Đáng tiếc, này một khối Sơn Hà thạch cũng không cụ bị tính đặc thù thuộc tính. Đứng lại, tiền diện truyền đến tiếng quát. Chỉ thấy hai sóng người theo tà chắc trong chạy vội tới. Chạy ở phía trước chính là một cái tổ ba người. Mà phía sau tắc là bảy người đội. Hiển nhiên là nhất phương đang lẩn trốn. Bên kia đang đuổi giết. Lưu lại Sơn Hà Thạch có thể tha các ngươi một mạng. Bảy người tổ kêu lên. Tiền diện ba người mắt điếc tai ngơ. Đây thật là chê cười. Bọn họ đến nơi này chính là vì Sơn Hà Thạch. Tự nhiên là sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Bọn họ cắn răng một cái. Một người lấy ra một đôi cánh đi trên lưng nhấn một cái. Oanh! Đúng là trương dương ra hai mảnh chừng ba trượng trường cự cánh. Khác hai người nắm người này đại thối cự cánh trương dương trong bọn họ nhất thời bay lên trời. Sơn Hà cảnh tại thần giới cũng không cụ bị năng lực phi hành. Trừ phi là cực đặc thù chủng tộc, có cánh bằng không cũng chỉ có thể mượn phi hành thần khí. Phía sau bảy người thấy thế đều là cục hứng dừng lại, này tự nhiên vượt ra khỏi bọn họ nắm trong tay năng lực. Trên thực tế trước đây mặt tổ ba người vốn có cũng không có đánh toán sử dụng món bảo vật này. Hoàn toàn là bởi vì thấy Lăng Hàn hai người sau. Sợ bị bọn họ tiền hậu giáp kích. Lúc này mới nhịn đau sử dụng món bảo vật này. Đây chính là dùng một lần sẽ ít đi một lần thực tại yêu thương. Bảy người tổ ánh mắt đảo qua Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc đều là lộ ra cười lạnh. Nguyên lai Sơn Hà Thạch ở các ngươi ở đây còn không mau mau giao ra đây. đây chính là chúng ta hao hết trắc trở mới lấy được. Bị vừa ba người thâu đi. Hai vị vẫn là đem vật giao ra đây đi. Đây cũng không phải là bọn ngươi vật. Bảy người này đều nói rằng. Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc liếc nhìn nhau. Chỉ cảm thấy bảy người này thực sự là đủ vô sỉ. Điều không phải làm trò mặt nói mò sao. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 953. Phân công nhau Lăng Hàn ha hà cười đạo. Muốn là chúng ta không giao ni. Hắn 78 y vứt căn bản không muốn cùng đối phương biện giải núi đá sông tới cùng thuộc về ai vấn đề. Này là rõ ràng sự tình. Đối phương chính là muốn hắc bọn họ. Không giao. Bảy người kia đều cười lạnh, cái này còn phải nói sao. Cô gái này dáng dấp thực sự là không sai, giết quái đáng tiếc. Hắc hắc, vậy trước tiên ngoạn cái thống khoái tái giết. Đáng tiếc, không có khả năng mang ra khỏi bí cảnh bằng không thật đúng là luyến tiếc. Bọn họ nhìn chằm chằm Thủy Nhạn Ngọc, không chút nào che giấu trong ánh mắt dục vọng. Theo bọn họ, bảy đại sơn hà cảnh đôi một cái sơn hà cảnh cộng thêm một cái phá hư cảnh. Vậy dĩ nhiên là ổn thao nắm chắc thắng lợi. Không huyền niệm chút nào. Tuy rằng nhượng tổ ba người chạy. Này còn không có một khối sơn hà thạch sao. Cộng thêm một cái quyến rũ tận xương vưu vật. Buôn bán lời. Bọn họ càng xem Thủy Nhạn Ngọc thì càng trong lòng dập dờn. Thay đổi được hầu cấp dâng lên. Hận không thể lập tức đỉnh thương thúc ngựa. Ui ui ui thu hồi các ngươi nước bọt, đây chính là vợ ta. Mặc dù là tạm thời. Lăng Hàn cười nói thân hình nhảy ra, chủ động xuất kích. Muốn chết. Một người cười lạnh tiện tay một kích hướng về Lăng Hàn vỗ tới. Cái khác sáu người tắc là hoàn toàn không có tiến hành quan tâm theo bọn họ này tự nhiên là một kích tức giết sự tình. Bọn họ đều là nhìn chằm chằm Thủy Nhạn Ngọc. Người mỹ nữ này thực sự là càng xem càng để cho bọn họ tâm đãng. Thất sát chấn hồn thuật thu. Lăng Hàn đối với này liên hai chiêu là càng ngày càng thành thục, trong nháy mắt tựu giải quyết rồi chiến đấu. Còn lại sáu người cái này lộ ra kinh sợ. Tại bọn họ mí mắt đáy phía dưới. Đồng bạn cư nhiên dù gì không gì sánh được tiêu thất. Gặp quỷ sao? Ngươi khiến cho thủ đoạn gì? Ngươi bả thổ hà lộng đi nơi nào? Bọn họ lớn tiếng hỏi. Còn phải hỏi sao? Lăng Hàn cười lạnh. Dám đối với vợ ta động não gân tự nhiên là giết không tha. Thủy Nhạn Ngọc tiếu mặt xinh choáng váng, lại phát hiện mình đôi. Người vợ. Sự xưng hô này sức chống cự là càng ngày càng nhỏ, cư nhiên cũng không có làm sao sinh khí. Giết. Sáu người kia đồng thời xuất thủ. Tuy rằng Lăng Hàn bày ra thủ đoạn thập phần dữ dị, có thể bọn họ càng thêm tin tưởng thực lực của chính mình. Lẽ nào sáu gã sơn hà cảnh còn không giải quyết được một cái phá hư cảnh? Thình thịch thình thịch thình thịch. Lăng Hàn nhất thời trúng chiêu. Hắn tự nhiên không phải là đối thủ của sơn hà cảnh. Một vòng đủ oanh xuống tới. Hắn bị đánh được bay ngang dọc đụng. Có thể hắn làm thân hình rơi ổn thời gian cũng là không bị thương chút nào. Này! Sáu người kia đều là há to mồm, làm sao cũng vô pháp tiếp thu. Lăng Hàn hoạt động một chút gân cốt đạo. Không sai không sai, tuy rằng lực đạo còn là kém một chút, tổng vẫn còn có chút cảm giác. Sáu người kia thiếu chút nữa khí tạc. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là ở cho ngươi đấm lưng sao? Có thể người này phòng ngự lực làm sao có thể như thế mạnh mẽ, quả thực đạt tới đáng sợ trình độ. Lăng Hàn phản kích. Lại là một cái thất sát chấn hồn thuật đánh ra. Có thể lần này, mục tiêu của hắn đúng là ở trên trán lói lên một đạo lôi quang. Đem tinh thần của hắn trùng kích cản lại. Tinh thần bí thuật. Người nọ lập tức ánh mắt sáng ngời. Ta hiểu được. ngươi mới vừa rồi là dùng tinh thần bí thuật đem thổ hà thần trí mê loạn. Tái lấy thủ đoạn nào đó nhượng hắn tiêu thất. Ha ha, ngươi không biết ta tu luyện một môn bí pháp, thần hồn không gì sánh được vững chắc sao? Chẳng lẽ là không gian thần khí? Lại có một người nói. Không sai, nhất định là không gian thần khí, bằng không không có khả năng đem một cái đại người sống trống giống thay đổi không có. Sáu người kia không có một là ngu ngốc, ngươi một lời ta nhất cú, gần như tự hoàn nguyên ra chân tướng của sự thật. Ánh mắt của bọn họ đều là thay đổi được lửa nóng. Truyền thuyết không gian thần khí chỉ có sáng thế cảnh đại năng tài năng chú tạo. Bởi vì thần khí nội bộ có thể cho nhân sinh tồn. Có thể nói là tự thành một cái thế giới. Tự nhiên chỉ có sáng thế đại năng mới có năng lực làm xong rồi. Này giá trị không biết còn cao hơn Sơn Hà Thạch ra gấp bao nhiêu lần. Hơn nữa còn có tinh thần bí thuật. Hắn Mã Đức, tiểu tử này là khối bảo a. Sáu người ánh mắt sáng quắc, nhìn Lăng Hàn nhãn thần so với trước nhìn chằm chằm Thủy Nhạn Ngọc thời gian còn muốn lửa nóng. Ui ui ui, ta chính là không tốt một ngụm, các ngươi không cần nhìn ta như vậy. Các ngươi đều không phải vừa vặn sáu người sao, vừa lúc tiếp cận thành ba đôi, ta sẽ không phụng bồi. Lăng Hàn cười nói. Mọi người chặt thủ thần thức, tiểu tử này hội tinh thần trùng kích, không nên bị hắn sở sấn. Ừ, sáu người đều gật đầu, một bên xuất thủ hướng về Lăng Hàn triển khai công kích. Lăng Hàn liên thi triển bảy cơ hội giết chấn hồn thuật đều là vô dụng. Ở Lục Đại Sơn Hà cảnh cuồng oanh loạn tạp hạ, hắn như là người bù nhìn tựa như loạn vũ. Duy nhất tin tức tốt là hắn thể phách quá mức mạnh mẽ, đây căn bản không gây thương tổn được hắn mảy may. Thủy Nhạn Ngọc đến hỗ trợ, nhưng lấy thực lực của nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng khiên chế trụ hai người. Vẫn có bốn người quay Lăng Hàn cuồng oanh loạn tạc. Lăng Hàn cuối cùng chờ đến cơ hội phát động thất sát chấn hồn thuật. Cũng không chờ hắn đem người nọ thu vào hắc tháp. Đã bị ba người khác đánh bay. Bỏ lỡ giết tuyệt cơ hội. Chiến đấu rằng co. Tổng thể mà nói Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc đều là rơi vào hạ phong. Nhất là Thủy Nhạn Ngọc. Nàng cũng không có Lăng Hàn mạnh như vậy hoành thể phách. Ở hai đại kình địch hợp đánh hạ tràn ngập nguy cơ. Đi. Lăng Hàn nương bị đánh bay cơ hội, rơi xuống Thủy Nhạn Ngọc bên cạnh thân, hướng về nàng thấp giọng quát xẹt đường. Ta đến kiềm chế bọn họ, sau đó đến xích hồ hội hợp. Thủy Nhạn Ngọc hơi do dự, nhân tiện nói. Hảo. Lăng Hàn tại đây trong liền là bất bại thân. Ngược lại thì nàng hội liên lụy Lăng Hàn. Bởi vậy nàng cũng quyết định thật nhanh. Không có già mồm cãi láo. Cũng không nói nhảm. Nàng lập tức bắn lên thân hình, hướng về tà chắc trong chạy đi. Chớ chạy. Phụ trách kiềm chế Thủy Nhạn Ngọc hai người lập tức quát dẹp đường. Nhưng bị Lăng Hàn liên làm hai cái tinh thần trùng kích. Nhất thời thân hình bị kiềm hãm. Mà bốn người khác cũng đuổi theo. Không có cho. Nữa Lăng Hàn cơ hội xuất thủ. Lăng Hàn cười ha ha đạo. Đến ta cùng các ngươi ngoạn. Thi hảo, đồng minh các ngươi đuổi theo nữ nhân kia. Sáu người phân ra hai người hướng về Thủy Nhạn Ngọc đuổi theo. Nhưng Lăng Hàn tế xuất diệt long diệt tinh thần tiến. Xoát xoát hai nhanh như tên bắn ra. Đem hai người kia xanh xanh trở xuống tới. Mà chính là như thế trong nháy mắt Thủy Nhạn Ngọc đã chạy trốn chỉ còn lại có một cái điểm đen nhỏ. Mọi người cùng là Sơn Hà cảnh tiểu cực vị, này là tuyệt đối không có khả năng tái đuổi kịp. Sáu người đều là giận dữ, đem Lăng Hàn vây vào giữa, mỗi người đằng đằng sát khí. Anh hùng cứu mỹ nhân thực sự là lệnh người cảm động. Chỉ là, ngươi làm sao tự bảo vệ mình? Ngươi thể phách quả thực mạnh mẽ, đối với chúng ta có rất nhiều thời gian có thể đem ngươi bắt sau chậm rãi luyện hóa. Ngươi phải biết rằng coi như là đứng đầu nhất thần thiết đều có thể bị chú thành binh khí, ngươi lại toán hàng. chúng ta hội đem ngươi xanh xanh luyện chết, tiếp đó lấy ra trí nhớ của ngươi đạt được tất cả. Sáu người thay phiên mở miệng. Chạy thoát một người để cho bọn họ cực kỳ khó chịu. Nhưng cũng may Thủy Nhạn Ngọc cũng chỉ là một đạo món điểm tâm ngọt mà thôi. Lăng Hàn mới thật sự là bảo tàng. Lăng Hàn cười nhạt đạo. Vậy các ngươi tìm được trước ta rồi hãy nói Càn Khôn Đại Na Di. Hưu, hắn không thấy. Sáu người mục trừng khẩu ngốc tiếp đó phát điên. Người đâu? Thì là trốn vào không gian thần khí trong có thể không gian thần khí lại ở nơi nào? Thật chẳng lẽ là cái gì Càn Khôn Đại Na Di? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 954. Dạo bước tiến lên Sơn Lăng Hàn tiến nhập hắc tháp, khoanh chân ngồi xuống tiếp đó đem Sơn Hà Thạch cầm ở trong tay. Vào ở đây sau. Hắn cái này phá hư cảnh vô địch cũng chỉ có thể dựa vào thất sát chấn hồn thuật cùng hắc tháp đến âm nhân. Không nữa vô địch phong thái. Điều này làm cho hắn phi thường khó chịu. Hiện tại, hắn không gì sánh được khát vọng thực lực. Dạo bước tiến lên Sơn Hà cảnh, nữa treo lên đánh đám người kia. Theo phá hư đến Sơn Hà, đây là một cái biến chất chân chính theo người phàm đến thần linh chuyển biến. Không nói khác, cho dù là phá hư cảnh cũng chỉ có nghìn năm ra mặt thọ nguyên, có thể thần linh ni. Sơn Hà cảnh tiểu cực vị liền có dài đến 10 vạn năm thọ nguyên. Sau đó mỗi đề thăng một cái tiểu cảnh giới liền có thể có nhiều 10 vạn năm thọ nguyên. Mà thẳng tiến nhật nguyệt cảnh sau thọ mệnh chính là lấy 100 vạn năm khởi bước. Sở dĩ, vô luận là tiểu cảnh giới còn là đại cảnh giới đề thăng đều là cự biến hóa lớn. Không nhập thần cảnh trung quy chỉ là con kiến hôi. Bình thường mà nói, bước ra bước này cần mấy tháng. Mấy năm thậm chí trên 100 năm thời gian. Nhưng bây giờ có Sơn Hà Thạch tựu vô cùng đơn giản. Sau khi luyện hóa tựu bước vào Sơn Hà Cảnh. Chỉ là như vậy Sơn Hà Cảnh là có hạn chế. Vô pháp bước ra tiểu cực vị. Còn là cần bản thân lính ngộ được vị mới được. Lăng Hàn tay cầm Sơn Hà Thạch bắt đầu luyện hóa. Ông! Sơn Hà Thạch trong tuôn ra một đạo lực lượng vô danh, trực tiếp tác dụng ở đan điền của hắn trong. Ở trong cơ thể hắn dẫn động kỳ diệu biến hóa. Hắn linh hải đang làm khô cạn, thần thai ở mục nát, rất nhanh đan điền của hắn trong tựu biến thành một mảnh rách nát. Hủy diệt trong xúc tích tân sinh. Lăng Hàn trong lòng chợt mọc lên một loại cảm ngộ. Theo người phàm đến thần linh, đây là một cái biến chất. Bởi vậy hắn cũng muốn thuế đi cũ thai. Biển rộng lui tận còn lại một mảnh hoang vu. Mà ở này phiến hoang mạc trong chậm rãi có một tia sinh khí. Đại địa đang chấn động trong lòng đất trong ẩn cất trên nào đó biến hóa. Lăng Hàn lấy ra Sơn Hà Thạch càng nhiều tinh hoa. Biến hóa này thì càng rõ ràng. Rốt cuộc. Khi hắn đem tảng đá này hoàn toàn sau khi luyện hóa, đại địa hé, dường như xảy ra một hồi đáng sợ địa chấn. Tiếp đó theo dưới nền đất mọc lên một tòa, không, một khối tiểu tiêm thạch. Oanh! Lăng Hàn chỉ cảm thấy toàn thân kịch chấn. Khối này tiểu tiêm thạch thả ra lực lượng mạnh mẽ. Đôi thân thể hắn tiến hành cải tạo. Đây là Sơn Hà cảnh Sơn. Lăng Hàn khóe miệng hơi co quắp một hạ, này cũng quá nhỏ đi. Bất quá. Hắn cũng chỉ là luyện hóa một khối Sơn Hà Thạch. Chẳng lẽ muốn thoáng cái tựu đạt đến tiểu cực vị trung kỳ thậm chí hậu kỳ không được. Ta hiện tại liền là Sơn Hà Cảnh. Lăng Hàn đứng lên cũng là chợt cảm giác mình tràn đầy đói quá cảm. Đây không phải là cái bụng đói. Mà là thân thể đối với năng lượng tràn đầy khát cầu. Hắn vội vã chộp tới một đống lớn linh dược. Điên cuồng mà ăn. Một bên lấy hóa thiên bát đem càng nhiều hơn linh dược tinh luyện. Sau đó sẽ đào tiến trong miệng. Lấy bổ khuyết thân thể nhu cầu. theo phàm đến thần. Bước này vượt qua có bao nhiêu sao được thật lớn. Lăng Hàn Trung coi như là có thể hội. Bởi vì nếu là hắn ở một ngày trước nuốt vào những linh dược này, dù cho chỉ là một phần vạn, hắn cũng sẽ bị sanh bạo. Nhưng bây giờ, hắn vẫn bụng đói kêu vang, nhất phó phải chết đói ráng rấp. Thẳng đến đem hắc tháp trong sở trùng linh dược tiêu diệt phân nửa. Này đói quá cảm mới rốt cuộc tiêu thất. Thay vào đó, tắc thì không cách nào nói lực lượng cảm. Thực sự là quá mạnh mẽ, ít nhất là phá hư 20 tinh lực lượng mấy trăm bội. Hưu tiểu tháp xuất hiện, nó nhẹ nhàng dương động đạo. Lấy phương thức như vậy tiến giai, với ngươi tu hành bất lợi. Ta biết. Lăng Hàn gật đầu. Bất quá. Ta hiện tại vội vã muốn đi bẹp người. Vậy trước tiên như vậy. Chờ sau khi trở về. Ta một lần nữa tu luyện. Tiểu tháp gật đầu đạo. Bất quá, ngươi bây giờ coi như là bước vào sơn hà cảnh, hắc tháp có thể mở ra tầng thứ tư. Hỏa chi tầng. Lăng Hàn kinh hỉ. Không sai, ngươi ở đây hắc tháp trong có thể thuyên chuyển thần hỏa, rèn luyện thần hồn cùng thể phách, nâng cao một bước. Tiểu tháp nói rằng, không thể ở bên ngoài dùng sao. Lăng Hàn nhướng mày. Tạm thời không được. Tiểu tháp tả hữu lay động, này là lắc đầu ý tứ. Tháp thân một thiên không khôi phục. Ngươi cũng chỉ có thể sử dụng hắc tháp một bộ phận uy năng. Hơn nữa còn là rất nhỏ một bộ phận. Hiện tại ngươi nên đi ra ngoài độ thiên kiếp. Tiểu tháp lại nói. Hắc tháp rất thần kỳ, liên thiên kiếp đều có thể cắt đứt. Đây thật là nhất phương tuyệt đối độc lập không gian. Lăng Hàn gật đầu. Lắc mình ra hắc tháp. Nhất thời, chỉ thấy xích hồng sắc tầng mây tàn ra. Mây đen cuộn, có xí bạch sắc lôi quang ở lóng lánh. Thiên kiếp sắp tới. Lăng Hàn không sợ. Hắn vừa lúc mượn thiên kiếp lực đến rèn luyện thần cốt. Bả thể phách tăng lên. Đạt đến cấp 2 thần thiết trình tự. Di, phù cận. Một gã thanh niên nhân hiện ra thân đến. Đầu tiên là lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiếp đó lập tức gào to một tiếng. Bắt đầu triệu hoán đồng bản. Này là trước 7 người tổ chi một, bọn họ không có thể tìm tới Lăng Hàn, rồi lại không cam lòng bỏ qua cái này. Cơ duyên. Bởi vậy, vẫn có người lưu thủ ở phủ cận, muốn biết Lăng Hàn có thể hay không đột nhiên xuất hiện. Thật đúng là được để cho bọn họ chờ đến. Người nọ hơi có chút kinh ngạc, Lăng Hàn cư nhiên ở ngắn ngủi một thiên nội tự luyện hóa sơn hà thạch, hoàn thành đột phá. Bất quá, một cái vừa đột phá sơn hà cảnh có thể có vài phần chiến lực. Hắn cũng không có xuất thủ. Quấy rầy người khác độ thiên kiếp nói. Sẽ bị thiên địa giận chó đánh mèo. Kéo vào đi cùng nhau độ thiên kiếp. Đây cũng không phải là một cái tin tức tốt. Hơn nữa, hắn lại cần gì phải gấp gáp chứ. Sau khi vượt qua thiên kiếp, Lăng Hàn nhất định sẽ thân chịu trọng thương. Đây là hắn người từng trải kinh nghiệm, bởi vậy hắn thì càng thêm không vội mà xuất thủ. Hưu hưu hưu. Rất nhanh. Hắn năm tên đồng bạn cũng trước sau nhảy lại đây. Thấy Lăng Hàn muốn độ thiên kiếp. Không khỏi lộ ra cười lạnh. Ngươi trốn đi chúng ta còn tìm không được ngươi, có thể ngươi cư nhiên dại dột phải ở chỗ này độ thiên kiếp. Vậy thì thật là tự mình muốn chết. Quanh trên bầu trời đã có tia chớp phách rơi xuống. Lăng Hàn ngạo nghễ mà lập. Hắn tối không túng phải là thiên kiếp. Bởi vì hắn thể phách đã sớm một bước vào sơn hà cảnh. Mà thiên kiếp uy có thể xác định chỉ có thể là tiểu cực vị sơ kỳ. Bằng không có mấy người có thể vượt qua. Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng. Tia chớp một đạo đón một đạo đánh rớt. Lăng Hàn tắm thần lôi. Chủ động tan rã trên thể phách. Lấy chịu đựng thần lôi rèn luyện. Thần lôi không gây thương tổn được hắn. Nhưng hắn chủ động tan rã thể phách tựu không giống nhau. Thần cốt xanh xanh đứt đoạn. Hóa thành vô số cốt tiết. chịu đựng trên lôi đình chi lực oanh kích, thăng hoa trên, tăng lên. Sau đó mỗi lần để thăng cảnh giới sau đều phải như thế đến trên một hồi sao. Lăng Hàn ở trong lòng nói rằng, này hoàn toàn là một loại cực hình. Mỗi đề thăng một cái tiểu cảnh giới, liền trải qua một lần lôi kiếp, rèn luyện một lần thể phách. Đúng vậy, tiểu tháp đáp lại nói. Cũng chỉ có như vậy, tài năng đem ngươi thể phách thiên truy bách luyện, bất diệt bất phôi. Đồng thời, mỗi một lần rèn luyện cũng là đối với thần hồn một lần ma luyện. Thì không thể lộng chút thần đan đi ra, nhượng người hưu địa một hạ trở thành sáng thế cảnh sao. Lăng Hàn thổ cây ránh đạo. Còn có cái gì lạc thú? Tiểu tháp phản vấn. Quả thực không có. Lăng Hàn cười nói, ánh mắt lóe sáng, hắn bắt đầu gây dựng lại thần thân. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 955. Thử xem thân thủ Lăng Hàn vận chuyển bất diệt thiên kinh đúc lại thần cốt. Một phát một lập chính là một lần rèn luyện, một lần bản chất tăng lên. Chỉ là quá trình này thực sự là không dễ chịu. Lăng Hàn trong cơ thể rõ ràng có bất diệt chân dịch. Có thể hiện tại nhưng là không thể dùng. Bởi vì nhất định phải để thần cốt bị thiên kiếp rèn luyện. Tẩy đi trong đó tạp chất. Mới có thể khiến thể phách hướng về cấp 2 thần thiết bước vào. Điều này làm cho hắn đau đến không muốn sống. Cũng chỉ có đạt đến hắn cảnh giới như vậy mới được. Thần hồn vững chắc. Có thể tạm thời thoát ly thân thể mà tồn tại. Bằng không đổi lại người bình thường. Thân thể đổ nát. Vậy tự nhiên là bị chết triệt để. Không nên tiểu tử này không có vượt qua thiên kiếp chết. Bên cạnh 6 người kia đều là kinh ngạc thốt lên đầy mặt vẻ thất vọng. Bọn họ tự nhiên không thể là đang đau lòng Lăng Hàn chết. Mà là tiểu tử này chết mất. Bọn họ liền không thể rút hồn được trên người Lăng Hàn bí pháp hướng về áo. Có thể hiện tại thiên kiếp tàn phá, ai dám đối với Lăng Hàn ra tay. Quấy rầy người khác độ kiếp, nhưng là phải bị thiên kiếp đối xử bình đẳng. Không đúng, nếu là tiểu tử này chết mất, làm sao thiên kiếp còn không tiêu tan. Có người lập tức kêu lên. Đúng vậy, người chết mất, thiên kiếp khẳng định lập tức biến mất. Làm sao còn đang kéo dài? Tiểu tử này còn chưa có chết. Kha kha. Không chết vậy thì tốt nhất. Hiện tại cái tên này bị thương nặng như vậy. Thể phách đều bị thiên kiếp xé ra. Chờ sau đó chúng ta muốn đánh giết hắn dễ như trở bàn tay. Bọn họ lập tức lại hưng phấn lên. Đối với thiên kiếp bọn họ có không tên tự tin. Bởi vì đây là bất luận cách nào đại năng đều vô cùng sợ hãi uy hiếp. Liền sang thế cảnh chí thánh cũng không dám vỗ bầu ngực nói mình có thể ổn qua thiên kiếp. Ai vượt qua thiên kiếp không thể nào ném mất nửa cái mạng. 2 canh giờ sau đó, Lăng Hàn thần cốt cuối cùng hoàn thành biến hóa về chất. Hắn vận chuyển bất diệt thiên kinh, để thần cốt khép lại. Hiện tại những cái này thần cốt có thể đều là sánh ngang cấp 2 thần thiết. Ở đây trên bản chất lại tới một cấp độ. Xương cốt tái tạo sau, huyết nhục cũng lập tức sống lại, hắn đang nhanh chóng phục hồi như cũ ngay. Hắn có nhiều lúc rối rãi, chủ động hấp thu ngay sức mạnh lôi đình, bắt đầu lần thứ 2 rèn luyện thân thể lôi. Nhưng lần này, hắn phát hiện mình đối với lôi đình hấp thu năng lực có hạn. Không phải thể phách của hắn không đủ, mà là lôi động cửu thiên ở đây chuyển hóa sức mạnh lôi đình trên có vẻ lực bất tòng tâm. Đây là một môn thần thông có thể phóng tới thần giới, có thể chỉ là một môn kỹ pháp phổ thông. Mới bước vào thần cảnh cũng đã có vẻ lực bất tòng tâm. Lăng Hàn không khỏi lắc đầu, suy nghĩ thêm. Huyền nguyên tam thức truyền thừa từ Thiên Kiếm Cung. Mà người mạnh nhất của Thiên Kiếm Cung vật cũng chỉ có Nhật Nguyệt Cảnh. Vậy sao môn kiếm pháp này uy lực cũng đem rất nhanh chạm được bình cảnh. Không cách nào lại tăng lên. cũng không phải là mình sáng tạo pháp thuật sẽ gặp phải như vậy lúc túng. Ở điểm này, liền không phải đến khâm phục Vũ Hoàng. Tự nghĩ ra thiên tử quyền pháp, chỉ cần cảnh giới của hắn tăng lên, tự nhiên có thể tăng lên quyền pháp uy lực, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đương nhiên quá trình này tuyệt không đơn giản. Vụ. Đầu óc của Lăng Hàn trong có màu vàng ký tự chuyển động. Có chút đã biến thành văn tự. Có chút đã biến thành đồ án. Diệt Long tinh thần tiễn. Không đúng, không phải hơn A, nơ học được Diệt Long tinh thần tiễn, mà là tân một thức tiến thuật. Đây mới thực sự là Diệt Long tinh thần tiễn, một mũi tên Diệt Long, một mũi tên nát tinh thần. Chỉ có bước vào thần cảnh sau mới có tư cách học tập cái thức tiến thuật này. Chỉ có một thức. Bởi vì đây cũng không phải là chiêu thức cố định, mà là một loại vận chuyển sức mạnh pháp môn. Đem toàn thân lực lượng rót vào ở đây mũi tên lên. Thần cản giết thần. Phật chặn giết Phật. Trước không hiện ra bởi vì Lăng Hàn căn bản không có bước vào thần cảnh. Lăng Hàn lộ ra một vệt nụ cười, thiên kiếp chính đang tiêu tan, hắn lập tức liền muốn trở thành chân chính thần linh. Ngưng tụ thành Sơn Hà chỉ là Sơn Hà cảnh tiêu chí. Có thể được hay không được? Còn phải có thể hay không vượt qua thiên kiếp? Đến lúc cuối cùng một tia chớp đánh xuống sau đó, trên trời mây đen cũng bắt đầu cấp tốc tiêu tan. Một lần nữa biến thành màu đỏ thắm một mảnh. Xèo xèo xèo, vừa trên 6 người lập tức vọt lại đây, đem hắn hoàn toàn vây quanh. Lá gan không nhỏ, lại dám luyện hóa Sơn Hà thạch của chúng ta. Có điều, ngươi ở đây trong thiên kiếp chịu trọng thương. Tuy rằng mạnh mẽ lấy linh dược chữa trị, nhưng khẳng định lưu lại hậu hoạn rất lớn. Còn không mau bó tay chịu trói, có thể thưởng ngươi một cái thống khoái. 6 người đều là cười gằn, biểu hiện ngạo nhiên. Bọn họ tuy rằng đều là Sơn Hà cảnh tiểu cực vị, nhưng có 2 người đạt đến tiểu cực vị đỉnh cao, 3 người là hậu kỳ, 1 người là trung kỳ. Hơn nữa đạt đến đỉnh cao vị 2 người vẫn là nhất tinh thiên tài, sức chiến đấu có thể so với trung cực vị sơ kỳ. Cái này muốn thu thập một cái vừa bước vào Sơn Hà cảnh người mới còn không phải bắt vào tay sao? Lăng Hàn nhọn miệng cười, nói. Thực sự là chờ mong a, làm lâu như vậy thịt người đống cát, rốt đi giết cuộc đến phiên ta hoàn thủ. Đến các ngươi 6 cái, là dự định từng cái trên đây, vẫn là đồng thời. Khẩu khí thật cuồng. Coi chính mình bước vào thần cảnh liền một bước lên trời sao? Thi Hảo, ngươi đi quyết định hắn. Được, một người thanh niên ra tay. Rất là tùy ý hướng về Lăng Hàn xoa bóp đi qua. Vụ. Hắn phía sau hiện ra hư ảnh một tòa núi lớn cùng một dòng sông. Trên ngọn núi lớn có thần văn phát sáng. Nước sông cũng giống như thế. Hắn là tiểu cực vị hậu kỳ tu vi. Dòng sông rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều. Hiện ra Sơn Hà. Vậy nói rõ hắn đòn đánh này nhìn như tùy ý. Kỳ thực đã thật sự quyết tâm. Bằng không hoàn toàn có thể mang Sơn Hà ẩn giấu đi. Lại như hắn không có ra tay thì như vậy. Hiển nhiên hắn ở đây về mặt thái độ miệt thị Lăng Hàn, nhưng trong lòng lại cũng không có bất cẩn. Dù sao mọi người đều là tiểu cực vị, hắn tự nhiên không dám quá mức bất cẩn. Lăng Hàn đối với sức mạnh của chính mình cũng không có cái chuẩn. Tương tự không dám khinh thường. Hắn hơi suy nghĩ. Mình Sơn Hà cũng theo hiển hóa ra ngoài. Phốc. Còn lại 5 người đồng thời cười phun ra ngoài. Đây Sơn Hà thật hắn mã đức nhỏ. Đánh giá cao hắn. Tuy rằng Sơn Hà đều sẽ theo tu vi tăng lên mà lớn lên, nhưng khởi điểm thấp như thế, tuyệt đối không có tiền đồ. Liền này ra tay Thi Hảo cũng đúng lộ ra vẻ tươi cười. Mình thực sự là quá cẩn thận rồi. Đối phương chỉ có đột phá mà thôi. Có thể phát huy ra Sơn Hà cảnh mấy phần uy lực. Oành! tay của hai người cuối cùng đụng vào nhau. Chỉ là hơi chậm lại. Liền thấy Thi Hạo tay thật giống mì sợi làm thành. Lại ba chuyển động. Đùng. Một cái xương gãy trực tiếp từ nơi bả vai đâm đi ra. Bạch cốt ấm ánh. Nhuộm từng tia máu tươi. Nhưng dường như mã não. Ngưng tụ thành hạt châu. Tụ mà không thay đổi. Trong khoảng thời gian ngắn, bốn phía yên tĩnh đến đáng sợ. Con mắt của chính mình có phải là bỏ ra. Còn lại năm người đều là dùng sức nháy mắt. Hẳn là Thi Hạo một quyền đem Lăng Hàn đánh cho cốt đoạn mới đúng đi. Có thể mặc bọn họ làm sao chớp mắt trước mặt tình cảnh này nhưng không có nửa điểm biến hóa. Bọn họ ngã đánh khí lạnh, lộ ra vẻ hoảng sợ. Cái này cần là sức mạnh nào, cái thể phách gì mới có thể một quyền đem Thi Hạo xương cánh tay đều là đánh gãy. A, Thi Hạo cũng đúng kinh ngạc đến ngây người. Hiện tại mới cảm giác được đau nhức kéo tới. Không nhìn được kêu thảm thiết đến. Thân hình liên tiếp lui về phía sau. Lộ ra vẻ mặt hoảng sợ đến mức tận cùng. Lực lượng này tuyệt không là tiểu cực vị có thể có. Trung cực vị tiền kỳ có thể còn không hết. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 956. Ngũ tinh thiên tài 6 người sắc mặt đều rất nghiêm nghị. Sức mạnh đạt đến trung cực vị cùng sức chiến đấu đạt đến trung cực vị, đây là hai cái khái niệm bất đồng. Như 6 người trong hai cái gia hỏa tiểu cực vị đỉnh cao. Ngư Lập Huy cùng Vu Phu. Bọn họ đều là nhất tinh thiên tài. Sức chiến đấu có thể so với trung cực vị tiền kỳ. Nhưng chỉ nói sức mạnh, bọn họ vẫn là tiểu cực vị đỉnh cao. Sức mạnh chỉ là sức chiến đấu một bộ phận, nhưng cũng đúng quan trọng nhất một bộ phận. Mà chỉ là sức mạnh liền đạt đến trung cực vị tiền kỳ. Vậy cực hạn sức chiến đấu có thể đạt đến mức nào? 6 người đương nhiên sợ, đây ra hỏa chỉ là vừa bước vào sơn hà cảnh a. Tứ tinh thiên tài, thậm chí ngũ tinh thiên tài. Lăng Hàn lộ ra nụ cười thỏa mãn. Thật là không có hổ thẹn đối với hắn tu đến phá hư 20 tinh sức mạnh mới đột phá. Hiện tại hắn chỉ là sức mạnh liền đạt đến mức độ của tứ tinh thiên tài. Vậy sao lại thêm chân thị chi nhãn? Huyền nguyên tam thức cùng thần thông bí pháp sao? Đến chúng ta đánh thoải mái. Hắn có vẻ rất hưng phấn. Không thể chờ đợi được nữa mà muốn nghiệm chứng một hồi thực lực của chính mình. Chẳng lẽ lại sợ ngươi? 6 người đều là giống to. Liền Thi Hạo bị thương cũng đúng gấp phục rồi mấy viên đan dược. Đem xương gãy mạnh mẽ lại vị. Lại lấy nguyên lực đọng lại. Trong thời gian ngắn vẫn là có thể toàn lực một trận chiến. Nhưng bọn họ tuyệt đối không phải hạng người huyết dũng. Dồn dập lấy ra binh khí. Không phải đao chính là kiếm. Có vẻ rất là chỉnh tề. Lăng Hàn cười ha ha. Chủ động xuất kích. Hắn hiện tại thể phách có thể so với cấp 2 thần thiết. Ở trong cái bí cảnh này cần kiêng kỵ ai sao? Oành oành oành. Hắn như hùng sư giết vào bầy sói. Vậy 6 người lại không có cùng hắn chính diện đấu dũng khí. Dồn dập vòng tới sau hông, lại hướng về hắn phát ra đánh chém. Đao kiếm lên cao đồng trong có một thanh kiếm lại có thần văn lấp lóe. Này không chỉ là thần thiết chế tạo đơn giản như vậy, hơn nữa còn bị in dấu lên thần văn, nắm giữ uy năng quá mức. Thần, V, Sơ, Hơ, Năm khí. Đây là của Lăng Hàn lần thứ nhất tại thần giới nhìn thấy thần khí. Không khỏi cảm giác mới mẻ. Cái thần khí này nắm giữ uy năng quá mức là hỏa diễm. Mũi kiếm thỉnh thoảng liền chém ra một đạo sóng lửa. Rất nhỏ. Nhưng uy lực rất lớn. Chính là Lăng Hàn cố ý ăn được một hồi. Trên tay cũng đúng xuất ra khói xanh. Cảm giác được một tia nóng rực. Cũng chỉ là nóng rực mà thôi. liền trước hắn cấp một thần thiết thể phách cũng chưa chắc có thể thương tổn được. Huống chi là hiện tại. Nhưng nếu là thần khí này đẳng cấp cao đến đâu một ít đây. Lăng Hàn âm thầm gật đầu. Hắn cho dù thể phách cường hãn cũng không thể quá mức bất cẩn. Dù sao hắn cảnh giới bây giờ còn thấp. Hắn thử lấy ra hóa thiên oản, xem có thể hay không thu lấy cái này thần khí. Vụ. Hóa thiên oản trên cũng có từng đạo thần văn phát sáng. Tự động bay lên không. Cùng chi thần binh này đối lập. Không phân cao thấp. Lăng Hàn không khỏi thở dài. Xem ra hóa thiên oản cấp bậc cũng chỉ đến như thế. Bởi vì thu lấy không được cái này thần binh. Nói rõ nó phẩm chất cũng là cấp một thần khí mà thôi. Cũng đúng, nếu như quá mạnh mẽ, hắn lại tại sao có thể vận chuyển đạt được đây? Ở tiểu thế giới, Lăng Hàn gia sản phi thường thâm hậu. Hóa thiên hoàn, chớ chú chi bình. Thứ nào lấy ra không thể nào khiến người ta đỏ mắt. Có thể hiện tại đến xem, đây chút đều có điều là cấp một thần khí, tại thần giới thuộc về lót đáy. Lăng Hàn đem huyền nguyên tam thức, lôi động cửu thiên cùng bí pháp từng cách triển khai, phân tích ngay sức chiến đấu của chính mình. Nếu như không vận chuyển cái võ kỹ gì, chỉ là bằng sức mạnh oanh kích. Sức chiến đấu của hắn là cấp tứ tinh biệt. Nhưng nếu là vận chuyển lôi động cửu thiên, huyền nguyên tam thức cùng tùy ý một môn bí pháp, sức chiến đấu của hắn vẫn là cấp tứ tinh biệt. Cũng không thể bước vào ngũ tinh cấp độ. Chỉ có hắn đem mấy môn thần thông trồng chất sau đó, sức chiến đấu của hắn mới rốt cuộc xông lên ngũ tinh. Điều này cũng có thể thấy được. Ở thần cảnh muốn vượt cấp chiến đấu là cỡ nào đến khó khăn. Mà Lăng Hàn cũng đồng thời vui mừng. Mình kiên trì đem sức mạnh thẳng tiến đến phá hư 20 tinh. Bằng không hắn hiện tại sức chiến đấu nhiều nhất liền tứ tinh. Có điều còn chưa có thử qua diệt long tinh thần tiến trung cực một mũi tên. Lăng Hàn ở trong lòng nói rằng. Hắn cũng không có sự định thí. Đây một mũi tên liền muốn đem toàn thân sức mạnh toàn bộ bắn ra. Phỏng chừng hắn bắn trên một mũi tên liền muốn khôi phục rất lâu thời gian. Hơn nữa. Đây 6 người thực lực quá yếu, cũng thí không ra cái này thức tài bắn cung cực hạn uy lực. Này lại thử chớ chú chi bình. Lăng Hàn đem 6 người phân biệt oanh tổn thương. Đem bọn họ máu tươi cất vào trong chớ chú chi bình. Kết quả bị hắn chú chết mất một cái. Không nhanh mà kết thúc. 2 cái nát tay nát chân. Còn sót lại 3 cái thì lại chỉ là đầu váng mắt hoa. Cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Quả nhiên cùng hóa thiên oản giống nhau đều thuộc về thần khí, cũng đúng cấp thấp thần khí. Không với các ngươi lãng phí thời gian. Lăng Hàn đem sức chiến đấu tăng lên. Đem 2 cái người nát tay nát chân giết chết. Nhất kiếm nữa đánh chết người thứ 3 sau. Liền chỉ còn dư lại 2 tên đối thủ tiểu cực vị đỉnh phong. 2 người này nhìn nhau một cái. Đều có thể từ trên mặt của đối phương nhìn thấy cực kỳ hoảng sợ. Dồn dập chít thân bỏ chạy. Hơn nữa phân lấy phương hướng khác nhau. Hắc, Lăng Hàn một cái thất sát chấn hồn thuật nổ ra. Bên trái bên kia lập tức biểu hiện hơi ngưng lại. Bị hắn đuổi theo sau đó. Một cái phúc địa ấm oanh ở trên trán. Nhất thời đem thức hải trực tiếp đánh nổ. Nhưng chính là một cách như thế trong nháy mắt bên phải người kia đã chạy ra trăm trượng xa. Lăng Hàn lấy ra cung tên, diệt long tinh thần tiến phát động, xèo, một mũi tên bắn nhanh. Hắn cũng không có sử dụng trung cực một mũi tên. Nhưng mũi tên này vẫn như cũ cực kỳ đáng sợ. Mà chạy trốn người kia căn bản không có dũng khí quay đầu lại một trận chiến. Chỉ biết là thoát thân. Lại nơi nào trốn được. Phúc, mũi tên vào thể trực tiếp thấu tâm mà qua. Người kia kinh ngạc mà xoay người lại. Muốn nói cái gì? Oành. Toàn bộ lồng ngực nhưng là đột nhiên nổ tung. Chớp mắt chết. Lợi hại. Lăng Hàn đi tới đem mũi tên nhặt lên. Đây là tiến tước từ ám dạ đường sát thủ kia. Trước hắn cũng không có phát hiện. Tiến trên người còn bám vào thần văn. Rất lớn mà tăng lên lực sát thương của mũi tên. May nhờ thể phách của hắn đủ mạnh cắt ngang. Bằng không lúc đó hắn bị mũi tên xuyên thấu thân thể. Hiện tại liền không có cơ hội đứng ở chỗ này. Đây là một bài học. Thiết không thể coi chính mình thể phách mạnh mẽ mà nhớ sự bất cẩn. Bằng không chính là ở tự đào hố chôn. Lăng Hàn tự nói. Hắn đem 6 người trên người không gian linh khí sạch sạch sạch sành xanh. Lại còn có mấy trăm khối chân nguyên thạch. Đây là một bút nhỏ tài. Mà để hắn cao hứng chính là còn có 3 khối hồn xác, cuối cùng còn có 2 khối sơn hà thạch. Chẳng trách người nhiều như vậy yêu thích giết người đoạt bảo, xác thực, đây thực sự là phất nhanh. Có điều, ngươi có thể giết người, người khác cũng có thể giết ngươi, lũ báo khó chịu. Ta sẽ không chủ động đi cướp sạch người khác, nhưng ai muốn là mắt không mở đối với ta có ý đồ, vậy liền ha ha. Còn có thanh thần kiếm kia. Đúng là rất hợp tay. Chỉ là hắn không dám ở nơi này dùng. Bằng không chính là đang nói trước tổ 7 người là chết ở trong tay hắn. Tuy rằng mọi người đều biết trong bí cảnh khó tránh khỏi giết chóc, nhưng cũng không thể kiêu căng đến mức độ như thế. Sau khi trở về lại dùng, Lăng Hàn tỉ mỉ so sánh một hồi phương hướng. Đây bên trong không có nhật nguyệt. Phương hướng kỳ thực là đối lập. Ở vô số năm thăm dò trong bị người là mà xác định đi ra. Trước hắn liền đem địa đồ của Thủy Nhạn Ngọc nhớ rồi. Bởi vậy, so sánh một hồi địa hình sau, hắn liền hướng về phương hướng xích hồ bước đi. Ô ô ô, cũng không lâu lắm, chỉ nghe thăm thắm tiếng khóc từ bên cạnh trong rừng rậm truyền ra, thật giống là vượt khớp. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 956. Ngũ tinh thiên tài 6 người sắc mặt đều rất nghiêm nghị. Sức mạnh đạt đến trung cực vị cùng sức chiến đấu đạt đến trung cực vị, đây là 2 cái khái niệm bất đồng. Như 6 người trong 2 cái gia hỏa tiểu cực vị đỉnh cao. Ngư Lập Huy cùng Vu Phu. Bọn họ đều là nhất tinh thiên tài. Sức chiến đấu có thể so với trung cực vị tiền kỳ. Nhưng chỉ nói sức mạnh. Bọn họ vẫn là tiểu cực vị. Vinh. Sơ. Hơ. Năm đỉnh cao. Sức mạnh chỉ là sức chiến đấu một bộ phận. Nhưng cũng đúng quan trọng nhất một bộ phận. Mà chỉ là sức mạnh liền đạt đến trung cực vị tiền kỳ. Vậy cực hạn sức chiến đấu có thể đạt đến mức nào? 6 người đương nhiên sợ, đây ra hỏa chỉ là vừa bước vào sơn hà cảnh A. Tứ tinh thiên tài. Thậm chí ngũ tinh thiên tài. Lăng Hàn lộ ra nụ cười thỏa mãn. Thật là không có hổ thẹn đối với hắn tu đến phá hư 20 tinh sức mạnh mới đột phá. Hiện tại hắn chỉ là sức mạnh liền đạt đến mức độ của tứ tinh thiên tài. Vậy sao lại thêm chân thị chi nhãn? Huyền nguyên tam thức cùng thần thông bí pháp sao? Đến chúng ta đánh thoải mái. Hắn có vẻ rất hưng phấn, không thể chờ đợi được nữa mà muốn nghiệm chứng một hồi thực lực của chính mình. Chẳng lẽ lại sợ ngươi? 6 người đều là giống to. Liền Thi Hảo bị thương cũng đúng gấp phục rồi mấy viên đan dược. Đem xương gãy mạnh mẽ lại vị. Lại lấy nguyên lực đọng lại. Trong thời gian ngắn vẫn là có thể toàn lực một trận chiến. Nhưng bọn họ tuyệt đối không phải hạng người huyết dũng. Dồn dập lấy ra binh khí. Không phải đao chính là kiếm. Có vẻ rất là chỉnh tề. Lăng Hàn cười ha ha. Chủ động xuất kích. Hắn hiện tại thể phách có thể so với cấp 2 thần thiết. Ở trong cái bí cảnh này cần kiêng kỵ ai sao? Oành oành oành. Hắn như hùng sư giết vào bầy sói. Vậy 6 người lại không có cùng hắn chính diện đấu dũng khí.

trên mặt mang theo vẻ mê man. Cho đến khi ánh kiếm tránh mắt, đây mới đột nhiên mở ra miệng nhỏ, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nhưng thậm chí ngay cả tránh né chống đỡ bản năng phản ứng đều là không có. Lăng Hàn đã không bằng Thu Kiếm. Lúc này đơn giản lại dùng lực đẩy một cái. Mũi kiếm nhất thời sát bên trái Hồ Phỉ Vân mà qua. Kình phong xẹt qua. Để tay áo của nàng đều là một trận phấp phới. Phúc phúc phúc phúc. Kiếm mang đảo qua. Hồ Phỉ Vân phía sau chí ít trăm cây đại thụ bị cùng nhau chặt đứt. Âm âm âm mà ngã một mảnh. Hồ Phỉ Vân ở lại một hồi, sau đó đột nhiên nhảy lên, cuối cùng phản ứng lại. Nàng xoa xoa nước mắt, nức nở ngay nói. Ngươi tại sao muốn chém ta? Trên mặt cười tất cả đều là oan ức. Cái này. Lăng Hàn thử nhe răng, nói. Ta còn tưởng rằng ngươi là cái ruột đấy. Người ta không phải ruột. Hồ Phỉ Vân liền vội vàng lắc đầu, nhưng lập tức lộ ra sợ sệt vẻ mặt, hỏi. Cái này có ruột. Nàng sợ đến đều là run cầm cập đến. Lăng Hàn thực sự không cách nào tưởng tượng. Như thế một cái tiểu cô nương lại có thể ngồi trên vị trí cửu quận vương. Để tả hữu tướng. Bảy đại tướng đều là kính nể. Hắn cười ha ha, nói. Hẳn là không có. Vậy thì là khả năng có. Hồ Phỉ Vân nhưng yêu thích để tâm vào chuyện vụn vặt. Coi như có duyệt, vậy cũng không có cái gì đáng sợ. Lăng Hàn cười nói. Cái gọi là không làm việc đối lý, không sợ nửa đêm duyệt gõ cửa. A, không cần nói. Hồ Phỉ Vân nhưng là sợ đến mặt cười đều trắng. Người ta cho mấy vị tỷ tỷ uống linh dịch trong hạ qua thuốc sổ, cũng bị duyệt quấn lấy, ô ô ô. Lăng Hàn không khỏi không nói gì, chỉ được trấn an nói. Không có chuyện gì. Liền điểm ấy trình độ mà thôi. Còn chưa đủ lấy để duyệt nhìn chằm chằm ngươi. Ngươi cho rằng mỗi cái duyệt đều rất nhàn sao? Làm sao ngươi biết duyệt nhàn không nhàn, ngươi gặp duyệt sao? Hồ Phỉ Vân một bên sợ đến run cầm cập, một bên nhưng là lộ ra vẻ tò mò. Lăng Hàn có chút phát điên, vội vã nhảy qua cái đề tài này, nói. Cửu quận vương, ngươi làm sao sẽ một người ở đây gào khóc? Ba cái hộ vệ ngươi đây. Bị hắn hỏi lên như vậy, Hồ Phỉ Vân lập tức vừa khóc lên, khóc thút thít ngay nói. Thính cần, vận dung các nàng đều chết mất. Ô ô ô, đều là bảo vệ ta, mới bị một cái ác thú ăn đi. Lăng Hàn cả kinh. Lấy loạn tinh nữ hoàng đối với cửu vương ăn sủng. Đây phái ra ba tên nữ vệ không chỉ là tiểu cực vị đỉnh cao tu vi. Khẳng định còn lấy bí pháp tăng lên tới trình độ tam tinh. Tứ tinh thiên tài. Sức chiến đấu có thể so với trung cực vị hậu kỳ thậm chí đỉnh cao. Có thể ba người liên thủ đều là không địch lại, vậy đầu, á thú, lại nhiều lắm mạnh. Chí ít cũng đúng đại cực vì sức chiến đấu, thậm chí là hậu kỳ, đỉnh cao. Bằng không cũng không thể để ba vệ một cách đều không thể chạy thoát. Nhân vật như vậy liền Lăng Hàn thấy cũng chỉ có con đường trốn. Cấp 2 thần thiết bị đại cực vì sức chiến đấu oanh kích, vẫn sẽ có bị phá hỏng khả năng. Mà thần hồn của hắn cũng không có rõ ràng tăng lên, thất sát chấn hồn thuật phỏng chừng cũng không có tác dụng. Đây là chức trách của các nàng, hiện tại ngươi không có chuyện gì các nàng cũng có thể ngủ yên. Lăng Hàn an ủi. Ô ô ô, nhưng là người ta vẫn là rất thương tâm. Hồ Phỉ Vân lau nước mắt nói, vừa kéo một khớp. Được rồi, lại khóc liền không đẹp đẽ. Lăng Hàn cũng không an hiểu an ủi người. Hơn nữa, cùng Hổ Nu so sánh, Hồ Phỉ Vân càng như là một đứa bé. Hổ Nu mới đúng đại nhân. Có điều, đây câu nói nhưng là bắn trúng Hồ Phỉ Vân chỗ yếu. Nàng vội vã lau khô nước mắt, căng thẳng ngay khuôn mặt nhỏ, không cho nước mắt lại chảy ra. Nàng lấy ra một chiếc gương, đối với mình soi rọi, khuôn mặt nhỏ đó là một bộ dáng dấp oan ức. Thật giống lại muốn khóc lên. Quả nhiên biến dạng. Không xấu, không xấu, đẹp đẽ vô cùng. Lăng Hàn vội vã lấy ra đồ ăn đưa tới. Đến ăn một chút gì. Nếu như hổ nu, khẳng định mặt mày hớn hở. Đem cái gì đều đã quên. Có thể vị này cửu quận vương nhưng không phải kẻ tham ăn. Biểu hiện không chút nào đề chấn. Vậy ngươi liền ở ngay đây chờ xem, đợi được thời gian tự nhiên có thể đi ra ngoài. Lăng Hàn nói rằng, không được. Hồ Phỉ Vân vội vã nhảy lên, nắm lấy hắn góc áo. Người ta sợ sệt, người ta không muốn một mình. Vô cùng đáng thương, phảng phất một cô bé đang làm nũng vậy. Lăng Hàn thật đến có chút không cách nào tưởng tượng. Một người như vậy tương lai có thể trở thành cường giả siêu cấp quát tháo phong vân. Có thể trước bát vương đều là trước sau bước vào tinh thần cảnh. Dựa theo thông lệ, nàng cũng hẳn là sẽ không ngoại lệ mới đúng. Được rồi, ngươi hãy cùng ngay ta đi. Lăng Hàn gật đầu, hắn không chịu được Hồ Phỉ Vân cặp mắt kia thật giống xem nói. May nhờ nữ nhân này một phái ngây thơ. Bằng không nếu như loại hình quyến rũ. Nay phối hợp này đôi xem nói con mắt tuyệt đối có thể mê chết người. Cũng còn tốt, đến xích hồ liền có thể đem nàng ném cho Thủy Nhạn Ngọc. Hồ Phỉ Vân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là làm sao cũng không chịu buông ra góc áo của Lăng Hàn. Một bộ cẩn thận sợ hắn chuồn mất. Lăng Hàn thở dài. Mang theo cách này theo đuôi lên đường. Cũng còn tốt. Bọn họ khoảng cách xích hồ cũng không xa. Chỉ có một ngày trái phải hành trình. Xích hô, xích hô. Bọn họ đi rồi một đoạn đường. Phía trước hiện ra một mảnh đường núi gập ghềnh. Mà một cái khiếp người thú tính thét thì lại ở đỉnh núi vang vọng. Thật giống ở mời cáo sự thống trị của nó địa vị. Là đầu áp thú kia. Hồ Phỉ Vân nhất thời sợ đến hướng về bên người của Lăng Hàn rụt chút. Không muốn đi qua, ngươi cũng bị ăn đi. Ngươi liền không thể nói điểm êm tai sao? Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói. Mục tiêu của chúng ta chỉ là thông qua nơi này. Vì lẽ đó không cần cùng con yêu thú kia gây xung đột. Lặng lẽ thông qua liền có thể. Hồ Phỉ Vân liền vội vàng gật đầu, lá gan của nàng thực tại rất nhỏ. Núi đá nơi này liên tiếp. Đúng là thiên nhiên công sự. Bọn họ một đường dùng thạch đầu làm yểm hộ. Thông qua ngọn núi này. Ở lúc rời đi, Lăng Hàn nhìn thấy một cái kỳ thú cao cứ ở trên ngọn núi. Hình như lang. Nhưng là mọc ra một đôi cánh to lớn màu đen. Còn có ba cái đầu. Phân làm kim, ngân, hồng ba màu. Quái dị cực kỳ. Cho dù cách khoảng cách xa như vậy, Lăng Hàn cách này ngưng lại coi vẫn là gây nên con yêu thú này phản ứng. Có một con đầu sói lập tức nhìn lại. Nhất thời lộ ra vẻ khinh thường. Nó cũng không có hành động. Nhưng bên người một đầu khác yêu lang nhưng bay lên. Cùng nó tương thái sấp đe bảy dơ xì. Nhưng nhỏ hơn rất nhiều. Chỉ có hai cái đầu. Một ngân một đỏ. Hơn nữa ngân đầu thì nhỏ hơn nhiều. Chỉ có hồng đầu một nửa to nhỏ. Song đầu bay lang hướng về Lăng Hàn hai người bay đi. Phía sau có hư ảnh hai tòa núi, một dòng sông. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 958. Đấu yêu lang hai tòa núi, một dòng sông trong sơn hà cảnh cực vị trung kỳ. Hai con lang chính là trung cực vị, ba con lang chính là đại cực vị. Nhân vật như vậy liền Lăng Hàn cũng không cách nào đối đầu. Thậm chí ngay cả thần thể của hắn cũng có thể là bị xé nát thôi. Chẳng trách. Liền loạn tinh nữ hoàng cố ý phái cho Hồ Phỉ Vân ba tên hộ vệ đều bị cùng nhau tiêu diệt. Vậy đầu đại yêu xác thực quá mạnh mẽ. Có điều trung cực vị trung kỳ. Lăng Hàn cũng không có trốn, chỉ có vô cùng chiến ý. Người ta nhưng là mọc ra cánh, hơn nữa còn là trung cực vị, nếu như không có người kiềm chế, chuyện này làm sao trốn. Lăng Hàn còn có hắc tháp cái lá bài tẩy này, bởi vậy hắn cũng không có hoang mang, mà là lấy ra cung tên. Yêu thú cường đại như thế, vừa dùng để thử một lần diệt long tinh thần tiến này cuối cùng uy lực của một mũi tên. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ nha? Hồ Phỉ Vân nhưng là gấp đến độ xoay quanh. Có thể nàng lại cũng đầy nghĩa khí. Lại không có bỏ lại một mình Lăng Hàn chạy trốn. Đương nhiên cũng có thể nàng là gấp choáng váng. Đã quên chạy trốn. Lăng Hàn vận chuyển chân thị chi nhãn. Khóa chặt sói yêu một cách đầu. Sau đó mở cung. Cuối cùng một mũi tên hàm nghĩa ở trong lòng lưu chuyển. Hắn tụ khí thần toàn bộ ngưng chú đến tiến trên người. Vù, mũi tên thần văn phát sáng, càng là không có thấy máu liền kích hoạt rồi. Cái này thần văn cực kỳ đặc thù. Chỉ có thấy máu mới sẽ kích hoạt. Bùng nổ ra khủng bố uy năng. Liền thần thể đều có thể nổ tung. Không bị nguyên lực chấn áp. Có thể hiện tại ở Lăng Hàn toàn lực rót vào bên dưới, càng là sớm phát sáng. Trong lòng của Lăng Hàn không còn ý niệm khác. Trong mắt cũng không nhìn thấy cái khác cảnh vật. Cũng chỉ có này một con sói yêu bay nhào mà tới. Xèo, hắn bắn ra một mũi tên. Nhất thời, hắn chỉ cảm thấy toàn thân như nhũn ra. Cả người đều là thoát lực. Mồ hôi dường như dòng suối giống như lăn xuống dưới. Nếu không có thể phách của hắn cực kỳ mạnh mẽ, phỏng chừng hiện tại đã đặt mông ngồi trên mặt đất. Cuối cùng một mũi tên đem hắn tinh khí thần đều là rót vào ở trên một mũi tên bắn ra. Uy lực bao nhiêu? Soạt, mũi tên phá không, nhanh đến mức dường như một đạo lưu tinh. Sói yêu kinh cảm giác. Muốn đập cánh tránh né. Có thể đã muộn. Phúc mà một hồi. Mũi tên từ nó màu đỏ đầu lâu trong mắt trái bắn vào. Cắm thẳng cùng vũ. Đùng. Nó cách đầu này càng là miễn cưỡng nổ tung. Nhất thời. Ngọn lửa màu đỏ thắm ở trên bầu trời nằm dày đặc. Nó đoạn gáy công chính phun ra lửa cháy hừng hực. Thậm chí còn phun đến một viên khác màu bạc trên đầu. Đau đến đầu lang yêu này kêu quái dị. Không ngừng bay nhảy ngay hai cánh. Không chết. Điều này là bởi vì còn có một cách đầu quan hệ sao? Đối đầu yêu thú như vậy, nhất định phải đem ba cái đầu đều chém xuống mới có thể giết chết sao? Đầu lang yêu này sức sống quá mạnh mẽ. Đầu lâu sót lại hung quang sáng quắc mà nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Tỏa ra hào quang cừu hận. Lăng Hàn lần thứ hai cài tên. Đầu sói yêu kia lệ kêu một tiếng, đột nhiên xoay người mà bay, hướng về trên đỉnh ngọn núi trốn về đi. Lăng Hàn đùng một cái ngồi trên mặt đất, hắn nào còn có sức mạnh tái xuất một mũi tên. Vừa nãy chỉ là làm dáng một chút, không nghĩ tới đầu lang yêu này thông minh có chút cao, kết quả ngược lại mắc mưu. Bằng không đổi thành trước bị hắn săn giết yêu thú. Vậy căn bản không sợ sinh tử. Quản ngươi mạnh hơn ta vẫn là yếu. Trước tiên làm lại nói. Hắn chỉ cảm thấy cả người không còn một chút xíu khí lực. Bất kể là thể lực vẫn là nguyên lực. Đều là bị đánh đến hết sạch. Cuối cùng uy lực của một mũi tên xác thực lớn. Nhưng đánh đổi nhưng là đem sức mạnh trong nháy mắt khuyên không. Lấy Lăng Hàn thường quy trung cực vị tiền kỳ sức mạnh. Lại trong nháy mắt toàn bộ đánh ra. Dựa vào thần tiến chi uy. Cuối cùng đạt đến trung cực vị hậu kỳ lực phá hoại. Bằng không tuyệt đối không thể một mũi tên kiến uy. Vượt qua lục tinh. Lăng Hàn phi thường hài lòng. Ngũ tinh thiên tài cũng chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết mà thôi. Nhưng hắn nhưng là đạt đến lục tinh. Tuy rằng trong đó cũng có thần tiến bản thân tác dụng. Nhưng hắn hiện tại cũng chỉ là vừa bước vào tiểu cực vị. Nếu như đem cảnh giới mài rúa một chút, vậy coi như dùng phổ thông thần tên sắt thì cũng biết đánh nhau ra lục tinh lực phá hoại. Ngang, thấy tiểu yêu bị thương. Vậy đầu đại yêu giận tím mặt. Ba cái đầu ngửa mặt lên trời mà thét. Dù cho cách khoảng cách xa như vậy, Lăng Hàn cùng Hồ Phỉ Vân đều là cảm giác được một trận đáng sợ lực áp bách. Phù phù soạt, nó vỗ cánh mà lên, hướng về Lăng Hàn hai người giết tới. Cách này bổ một cái, như điện quang. Đừng nói Lăng Hàn hiện tại suy yếu cực kỳ. Chính là hắn ở thời điểm toàn thịnh. Lại bắn một nhánh diệt long tinh thần tiễn cũng đúng không biện pháp. Dòng giã hai cái cảnh giới nhỏ áp chế. Chí ít hợp ninh tinh tuyệt không thể đối kháng người. Trong nháy mắt, Lăng Hàn nhất định phải làm ra lựa chọn. Không nên chống cự thần thức của ta bao vây. Lăng Hàn hướng về Hồ Phỉ Vân quát lên. Hắn đối với vị cửu quận vương này vẫn là rất có hảo cảm. Một phái ngây thơ thiện lương. Huống hồ cho hắn còn có tặng đan hướng về An Huệ. Hắn không làm được trơ mắt mà nhìn đối phương chết vào miệng của yêu lang xuống. Hồ Phỉ Vân lúc này lại còn hướng về hắn nguyết một cái oan ức nói. Ngươi tại sao muốn hung ta? Lăng Hàn nào còn có không giải thích, liền vội vàng đem thần thức tuôn ra bao vây hướng về Hồ Phỉ Vân. Oành! Thần thức của hắn càng là bị gãy trở về, đây là gặp phải chống lại. Như vậy, lại nghĩ đem đối phương bao vây lấy. Chỉ có một cách biện pháp. Vậy chính là lấy thất sát chấn hồn thuật đem đối phương đánh ngất đi qua. Lại thu vào hắc tháp. Cũng được. Làm cho nàng không rõ vì sao. Bằng không lấy nàng lòng dạ bảo đảm ba câu nói liền muốn bị người rủ ra bí mật đến. Lăng Hàn lập tức phát động tinh thần xung kích. Cũng không nghĩ đến Hồ Phỉ Vân trên người lại có một đạo hồng nhạt vầng sáng di động. Miễn cưỡng đem thần thức của hắn gầy trở lại. Đồng thời, một luồng khí thế đáng sợ từ Hồ Phỉ Vân trên người lên cao động mà ra. Để Lăng Hàn trong nháy mắt cảm giác mình nhỏ bé đến như là một con run rế. Cơn khí thế này có chút quen thuộc. Loạn tinh nữ hoàng. Nhất định là loạn tinh nữ hoàng ở trên người nàng làm bí thuật gì để bảo vệ thần thức của nàng. Chỉ là hiện tại cái này không phải thành đang giúp ngã bận biểu sao. Oanh! Vậy đầu đại yêu tốc độ là nhanh bực nào? Trong nháy mắt cũng đã đuổi theo. Ba cái đầu phân biệt nhìn chằm chằm Lăng Hàn cùng Hồ Phỉ Vân. Dồn dập nhô lên ngay miệng. Lại một bản. Kim đầu bắn ra mấy chục đạo kim quang bện kiếm. Ngân đầu phun ra nhưng là màu trắng sợi tơ. Hình thành một chiếc võng. Sợi tơ tỉ mỉ. Tỏa ra ngay tia sáng lạnh lẽo. Phỏng chừng cắt trên một hồi. Cả người đều phải bị cắt thành mảnh vỡ. Cuối cùng hồng đầu nhưng là phun ra hỏa diễm. Nhiệt độ kỳ cao. Phỏng chừng cấp một thần thiết đều có thể cho miễn cưỡng thiêu tan. Lúc này cảnh này, Lăng Hàn cũng không có lựa chọn. Chỉ có thể một mình trốn vào trong hắc tháp. Bằng không chính là hắn cùng Hồ Phỉ Vân cùng chết. Vậy thực sự là hoàn toàn không có ý nghĩa. Nhưng là ở hắn muốn trốn vào đi trong nháy mắt, lại nghe Hồ Phỉ Vân hừ một tiếng. Mơ thanh kỳ lạnh tràn ngập uy thế của kẻ bề trên. Oành! Đầy trời công kích nhất thời biến mất sạch sẽ. Mà đầu sói yêu kia càng là thẳng tắp mà rơi xuống. Không nhúc nhích. Thật giống bị hù chết. Lăng Hàn chấn kinh đến nhìn Hồ Phỉ Vân. Vừa mới này phát hừ lạnh tuyệt đối không phải xuất từ Hồ Phỉ Vân. Mà là loạn tinh nữ hoàng. Khẳng định không sai. Đây vị nữ hoàng quá mức chói mắt. Dù là ai chỉ cần gặp nàng một lần. Nghe qua nàng nói chuyện sau đó. Còn có thể đã quên phong thái và thanh âm của nàng. Để Lăng Hàn không rõ chính là. Loạn tinh nữ hoàng đó là mượn thế nào thân của Hồ Phỉ Vân ra tay. Chỉ là một đạo hừ lạnh liền đè ép một cái sơn hà cảnh đại cực vị yêu lang. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 959. Xích hồ lấy thực lực của tinh nữ hoàng tinh thần cảnh đại viên mãn. Muốn trấn áp một cách chỉ là sơn hà cảnh đại cực vị yêu thú tự nhiên là chuyện dễ dàng. Có thể vấn đề là hiện tại vị này nữ hoàng không biết khoảng cách cái này có bao xa đây. Nàng là ở hồ phỉ vân trên người lưu lại một đạo ý thức sao? Vẫn là gây bí pháp nào đó. Lăng Hàn ở trong lòng lắc đầu, chí ít liền hắn biết, thần giới cũng không có như vậy bí pháp. Bằng không, tả tướng cần gì phải đi tìm cái gì đường phong đây? Trực tiếp ở ái nữ trên người phụ trên một đạo thần thức, gây một đạo bí thuật. Ở đây không phải như giẫm trên đất bằng sao? Nhưng hắn có thể khẳng định, vừa nãy nhất định là loạn tinh nữ hoàng ra tay rồi. Có thể trở thành hợp ninh tinh tam đại bá chủ một trong. Loạn tinh nữ hoàng quả nhiên thực chất tên quay về. Nắm giữ người thường không có thực lực. Lúc này, Hồ Phỉ Vân quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn. Rõ ràng là đồng nhất khuôn mặt. Có thể khí chất nhưng là hoàn toàn khác nhau. Tràn ngập kẻ bề trên uy thế. Để Lăng Hàn lập tức hô hấp đình trệ. Trên trán mồ hôi lạnh tuôn ra. Đây tuyệt đối không phải Hồ Phỉ Vân, mà là loạn tinh nữ hoàng. Hoặc là nói, là loạn tinh nữ hoàng ở chi phối thân thể. Hồ Phỉ Vân trong con ngươi né qua một đạo hàn quang. Nhất thời, sát ý hóa thành thực chất. Đem bốn phía không gian đều là miễn cưỡng xé rách. Nhưng nàng do dự một chút, chung quy là không có ra tay. Chỉ là trong nháy mắt, vậy đáng sợ uy thế liền biến mất đến sạch sành xanh. Ô, con ác thú này chết như thế nào? Hồ Phỉ Vân đột nhiên kêu lên, trong thanh âm tràn ngập kinh ngạc cùng không rõ. Lăng Hàn ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Hồ Phỉ Vân một vẻ dáng dấp ngây thơ. Tựa hồ căn bản không nhớ rõ vừa nãy chuyện đã xảy ra. Quái lạ. Lăng Hàn đột nhiên cảm thấy. Cửu vương khả năng không phải cùng loạn tinh nữ hoàng quan hệ tình cùng tỉ muội đơn giản như vậy. Mà là có càng sâu ràng buộc. Càng khả năng cất giấu cái gì bí mật lớn. Vì lẽ đó vừa nãy loạn tinh nữ hoàng có xếp hắn dự định diệt khẩu. Nhưng cuối cùng không có ra tay. Đương nhiên, nàng nếu như ra tay, Lăng Hàn cũng có thể trốn vào trong hắc tháp. Lăng Hàn, ngươi giết con ác thú này. Hồ Phỉ Vân nhìn về phía Lăng Hàn, mắt to trong tràn ngập cảm động. Quá tốt rồi, ngươi cho thính cần, vận dung các nàng báo thù. Nàng một cái kích động, nắm lấy Lăng Hàn một cái cánh tay đong đưa cái liên tục. Đáng thương Lăng Hàn hiện tại sức mạnh vừa không có khôi phục, bị nàng lay động đến đầu óc choáng váng. Đừng kích động, đừng kích động, còn có một cách đây. Lăng Hàn liền vội vàng nói. Hồ Phỉ Vân nhất thời sợ hết hồn, vội vàng hướng ngay trên đỉnh ngọn núi nhìn lại, có vẻ sợ hãi rụt rè. Có thể đầu kia nhỏ sói yêu gặp Hồ Phỉ Vân phát uy. Hơn nữa hiện tại nó trả lại một cách đầu. Thực lực rơi xuống tới tiểu cực vị trung kỳ. Thấy Hồ Phỉ Vân nhìn sang, còn tưởng rằng nàng muốn ra tay với chính mình. Vội vội vã vã mà vỗ cánh liền bay. Liều mạng chạy. Hồ Phỉ Vân thật dài mà thở phào một cái, nói. Cũng còn tốt ngươi đem lớn ác thú giết chết, hiện tại con này nhỏ ác thú cũng sợ ngươi đấy. Là sợ ngươi được rồi. Lăng Hàn ở trong lòng nói rằng, nhưng cũng không có tranh luận, nói. Ta khôi phục một chút sức mạnh, chờ sau đó lại xuất phát. Ừ, Hồ Phỉ Vân liền vội vàng gật đầu, một bộ ngoan ngoãn nghe lời dáng dấp. Lăng Hàn lấy ra đan dược ăn vào. Nhưng hắn hiện tại cũng không có sơn hà cảnh cấp bậc công pháp. Không cách nào chủ động lấy ra linh khí đến gia tốc quá trình này. Chỉ có thể bị động chờ đợi ngay nguyên lực khôi phục. Ngược lại là thể lực dễ làm, nghỉ ngơi một hồi dĩ nhiên là khôi phục. Thất sách, không có sớm chuẩn bị một môn công pháp sơn hà cảnh. Hắn lấy ra một khối chân nguyên thạch, lấy gần như bản năng phương thức hấp thụ ngay linh khí trong đó. Tuy rằng không đủ nhanh, nhưng dù sao cũng hơn cái gì đều không làm tốt. Qua dòng giã 3 canh giờ, hắn cuối cùng đem nguyên lực hoàn toàn khôi phục. Hồ Phỉ Vân đương nhiên sẽ không đi thu lấy hồn xác, vậy sao đấm máu sự tình nàng lại làm sao sẽ làm? Huống hồ, sơn hà thạch hiếm thấy, nhưng hồn xác đối với nàng mà nói khẳng định không ngạc nhiên. Lăng Hàn liền không khách khí, đem 3 con bay lang hồn xác lột đi ra. Có dòng giã 1 cái ngón út to nhỏ. Mùi thơm ngát mê người. Đi thôi. Hai người tiếp tục lên đường. Chạy về Xích Hồ. Đó là non nữa ngày say. Phía trước cuối cùng xuất hiện một tòa hồ nước màu đỏ. Toàn bộ mặt hồ không có một tia sóng gợn. Thật giống là đọng lại dòng máu. Lại thật giống là một khối màu máu tinh thạch. Đây chính là Xích Hồ sao? Còn không bằng gọi Huyết Hồ, Hồng Tinh Hồ. Lăng Hàn nhổ nước bọt một hồi. Hắn cùng Hồ Phỉ Vân cũng không phải là người thứ nhất đến. Bên hồ có thật nhiều người ngồi xếp bằng ngay. Càng có những người này thì lại ở hướng về giữa hồ bước đi. Ở trong hồ, 4 phương hướng trên đều có từng khối nổi lên mặt nước thạch đầu. Hình thành không tính quá chỉnh tề con đường. Hướng về giữa hồ lan tràn mà đi. Mà 4 cái đường trung tâm nhưng là một cái rất nhỏ đảo giữa hồ. Những tảng đá này lộ ra mặt nước bộ phận đều là cắt đến mức rất chỉnh tề. Mỗi một khối cách xa nhau khoảng 1 trượng trái phải khoảng cách. Mọi người đều là dẫm ngay một tảng đá. Sau đó hướng về phía trước thạch đầu phóng qua đi. 1 trượng khoảng cách. Đối với võ giả mà nói vậy hẳn là tuyệt đối chút lòng thành. Có thể hiện tại nhưng thật giống như vất vả cực kỳ. Mỗi người về phía trước nhảy ra một tảng đá đều là thở hồng hộc. Trên trán có mồ hôi chảy ra. Phù phù. Có người rơi đến trong hồ. Nhất thời phát ra kêu thảm thiết. Liều mạng di dông về trên bờ. Chỉ thấy toàn thân hắn đã là máu thịt me bét. Thật giống này hồ nước có mãnh liệt ăn mòn lực lượng. Người kia đó là phục dược, đó là vận chuyển công pháp. Có thể 2 chân trên 2 tay thịt vẫn là từng khối mà rớt xuống. Lộ ra màu trắng xương. Thậm chí xương đều là hiện ra tiêu tan dấu hiệu. Nhưng tốt xấu vẫn là ngừng lại. Vậy người cũng hoàn toàn thay đổi. Trên mặt, ngực, bụng tất cả đều là từng cái lỗ máu. Có thể rõ ràng mà nhìn thấy đầu óc, trái tim, bụng cùng bộ phận. Phi thường đáng sợ. Lăng Hàn, Thủy Nhạn Ngọc phát hiện hắn bước nhanh tới, lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng nói. Ngươi rốt cuộc đến rồi. Lăng Hàn gật gù, nói. Đây là làm gì? Trung tâm Xích Hồ có 1 cái đảo nhỏ. Tổng cộng có 4 cái đường đi có thể đi tới. Chính là những thạch đầu kia lộ ra mặt nước. Có điều, vậy trên tảng đá có trọng lực kinh người, càng là về phía trước, đây trọng lực lại càng lớn. Thủy Nhạn Ngọc giải thích. Nàng lúc này mới nhìn thấy Hồ Phỉ Vân, liền vội vàng hành lễ nói. Xin chào cửu quận vương. Điều này làm cho trong lòng nàng hơi kinh. Nhìn thấy Lăng Hàn bình an vô sự. Nàng lại kích động như vậy. Liền cửu quận vương đều là không nhìn. Hồ Phỉ Vân khoát tay áo nói. Miễn lễ. Có vẻ lấm lấm liệt liệt. Lăng Hàn nhưng là nói. Này trên hòn đảo giữa hồ có sơn hà thạch sao? Không sai. Thủy Nhạn Ngọc gật đầu. Tuy rằng trong bí cảnh mỗi cái địa phương cũng có thể có sơn hà thạch. Nhưng Xích Hồ nơi này là nhất định sẽ có. Hơn nữa còn là có tính đặc thù thuộc tính sơn hà thạch. Há, vậy này bên trong sơn hà thạch là cái gì thuộc tính đặc biệt? Lăng Hàn ánh mắt sáng lên. Siêu trọng lực. Thủy Nhạn Ngọc nói rằng. Lăng Hàn gật đầu, nói. Vậy nhất định muốn làm cái mấy khối. Thủy Nhạn Ngọc không khỏi lắc đầu, nói. Đừng nói trước đến giữa hồ vô cùng khó khăn. Coi như thành công. Vậy một lần cũng chỉ có một khối sơn hà thạch có thể thu lấy. Mà lần thứ hai lại đi thì ngươi tao ngộ trọng lực sẽ tăng lên rất nhiều. Một lần so với một lần lợi hại. Coi như thành công chiếm lấy một khối người đều là cực nhỏ, huống chi là mấy khối. Có điều, ngươi vận may đủ tốt, này trên thềm đá có lúc cũng sẽ xuất hiện phổ thông sơn hà thạch. Lăng Hàn nhọn miệng cười, nói. Ta có thể không phải người bình thường. Thủy Nhạn Ngọc nhất thời lật lên một cái quyến rũ khinh thường, chưa từng thấy như thế ra mặt dày người. Có thể Hồ Phỉ Vân nhưng là gật đầu không ngớt. Nàng cho rằng ba con bay lang là Lăng Hàn giết chết. Tự nhiên đối với hắn, kinh động như gặp thiên nhân. Có tín nhiệm mù quáng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 960. Chiến tích của triệu. Ngàn vạn cẩn thận. Thủy Nhạn Ngọc tuy rằng không ra Lăng Hàn hả hê, nhưng vẫn là nhắc nhở. Ngươi cũng nhìn thấy. Vậy hồ nước tràn ngập ăn mòn lực lượng. Ngươi cũng bị trọng lực dồn xuống thạch đầu. Này không chết cũng muốn ném mất nửa cái mạng. Lăng Hàn gật đầu. Vậy hồ nước uy lực hắn từng trải qua. Liền hắn cũng không dám vỗ bầu ngực nói mình cấp hai chân kim cấp bậc thể phách liền có thể gánh vác. Dù sao không có tự mình trải nghiệm. Có cánh người không thể trực tiếp bay vọt qua sao? Hắn lại kỳ quái nói. Yêu thú bước vào thần cấp liền có thể hóa thành hình người. Có thể cùng loài người kết hợp sinh ra đời sau. Sinh ra chính là nửa người nửa yêu. Có năng lực đặc thù. Tỉ như mọc ra ngư quai hàm có thể ở đáy nước hô hấp. Tỉ như mọc ra hai cánh có thể ngao du trời cao. Cái này tại thần giới được gọi là nửa người. Có thể như thế đơn giản là tốt rồi. Thủy Nhạn Ngọc lắc đầu. Càng là phía trên trọng lực lại càng lớn, bằng không ngươi đều có thể lấy đem thân thể lớn lên, một bước liền vượt qua. Cũng vậy. Lăng Hàn gật đầu cười. Đối với thần cấp cường giả mà nói, trong khoảng thời gian ngắn đem thân thể phóng to gấp trăm lần cùng thu nhỏ lại gấp trăm lần đều không phải chuyện khó. Vậy một bước liền có thể vượt tới. Cái này đảo giữa hồ cũng mất đi ý nghĩa. Từ điểm đó mà nói, đây rõ ràng là có người cố ý như vậy bố trí. Hắn suy đoán nói. Năm đó thật sự có một vị sang thế cảnh đại năng ở đây bày xuống thủ đoạn sao? Có lẽ vậy. Thủy Nhạn Ngọc Ki gật đầu. Vậy đã là hơn trăm triệu năm trước sự tình. Hiện tại có ai sống được dài như vậy? Có thể từ thời đại kia đi tới. Lại nói. 100 triệu năm trước cũng chỉ là có thể tìm hiểu đến xa nhất lịch sử. Hay là ở càng xa hơn thời gian trước cái bí cảnh này liền tồn tại. Quên đi, mặc kệ nơi này là ai làm, ta trước tiên đi một chuyến. Lăng Hàn nói rằng, cẩn thận, Thủy Nhạn Ngọc lại dặn dò một câu. Hồ Phỉ Vân nhưng là tự tin tràn đầy, nói. Lăng Hàn nhất định có thể. Lăng Hàn cười ha ha, làm dáng muốn đi nắm Thủy Nhạn Ngọc mặt cười, nói. Ngươi hiện tại khẩu khí nói chuyện này càng ngày càng giống vợ ta. Thủy Nhạn Ngọc vội vã né tránh, xùy xùy nói. Bên trong miệng chó thổ không ra đến ngà voi. Lăng Hàn nhanh chân đi tới, hướng về một cách trong hồ. Kiều đi đến hả? Là tiểu tử kia. Hắn như thế vừa xuất hiện. Nhất thời để vài một người nhìn thấy. Nhất thời. Có hai người trẻ tuổi cùng nhau đi tới. Ôm cánh tay ở ngực. Lạnh lùng nhìn Lăng Hàn. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua. Cũng đem bọn họ nhận ra được. Trước tiến vào bí cảnh trước Thủy Nhạn Ngọc thì có với từng làm giới thiệu. Hai người này. Một người tên là Diệp Văn Sơn. một người khác tên là Thang Hoa, đều là học sinh của Bắc Phân Viện, nhưng cũng không phải là phá hư bộ phận, mà là nhỏ cực bộ phận, xếp hạng còn rất cao. Phân loại để 480 cùng để 522. Mặt khác, bọn họ còn có một cái thân phận, vậy chính là Triệu Luân Tam đại người theo đuổi trong Bạch Nguyên Tư thủ hạ. Nói một cách đơn giản, bọn họ là chó săn của chó săn Triệu Luân. Lăng sư đệ, đây con đường có thể không dễ đi. Mỗi một khối đá đạp chân đều là hoạt không để lại chân. Lại thêm siêu trọng lực. Ngươi có thể chiếm được cẩn thận. Đừng rơi vào trong hồ. Vậy nhưng là có thể dễ dàng đưa ngươi hóa tan. Thang Hoa nói rằng. Ta nếu như ngươi, vẫn là liền như vậy bỏ đi tới ý nghĩ. Diệp Văn Sơn cũng nói theo. Lăng Hàn nhòn miệng cười, nói. Không cần sử dụng phép khích tướng, ta dĩ nhiên đi ra, đương nhiên không có dự định bỏ dở nửa chừng. Đúng là hai vị sư huynh các ngươi muốn trên nửa đường ra tay với ta, tỉ như đem ta dồn xuống thềm đá cái gì. Khà khà, ta trước tiên nhắc nhở hai vị sư huynh một hồi cẩn thận tự thực ác quả. Ngươi, Diệp Văn Sơn hai người đều là lộ ra vẻ giận dữ, tiểu thế giới này run rế lại dám ngược lại uy hiếp bọn họ. Coi chính mình đột phá sơn hà cảnh, liền có thể coi trời bằng vung. Thang Hoa ha ha cười gằn. Chút nữa ngươi liền biết ý nghĩ này là cỡ nào đến buồn cười. Hai người không tiếp tục nói nữa. Chỉ là nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Chỉ cần Lăng Hàn bắt đầu tiến lên. Bọn họ sẽ theo vào. Sau đó đem Lăng Hàn tranh nhau xuống hồ. Như vậy sau đó bọn họ cũng có thể có nói pháp. Đây trên tảng đá trọng lực lớn như vậy. Bọn họ đứng không vững cũng rất bình thường. Lăng Hàn tự nhiên biết hai người ý nghĩ, chỉ là ở trong lòng cười gằn một hồi, nhanh chân về phía trước. Vù! Khi hắn đặt chân để trên một tảng đá thì đột nhiên chỉ cảm thấy thân thể chìm xuống. Tóc, quần áo đều là dường như hướng phía dưới cúi. Cái này vốn nên là nhu không bị lực. Có thể hiện tại nhưng xuất hiện rõ ràng như thế biến hóa. Đủ để chứng minh nơi này trọng lực mạnh. Lăng Hàn chỉ là hơi kích thích ra nguyên lực, bước tiến hầu như không có dừng lại, lại về phía trước bước ra một bước. Lúc này trọng lực lại mạnh mẽ mấy phần để xương của hắn va chạm, phát ra leng keng tiếng. Cái này đạp đá tổng cộng có 100 khối. Khối thứ hai liền đạt đến uy năng như vậy. Vậy phần cuối lại chính là kinh người cỡ nào. Phù phù, phía trước lại có người rơi xuống nước, liều mạng di dông trở về, tự nhiên đó là vô cùng thê thảm. Hắn Mã Đức. Đây bên trong trọng lực biến thái như vậy, thật sự có người có thể vượt qua sao? Có người kêu lên. Tại sao không có? Liền nói 10 năm trước đi, Tây Phân Viện Bàng Nhạc liền từng thành công. Đi lên trước nữa, Triệu Luân Sư Huyên ở mấy trăm năm trước không chỉ thành công, hơn nữa còn là liền lấy 2 khối. Cái gì, 2 khối? Không phải nói, lấy ra một lần sau đó. Đây trọng lực sẽ tăng gấp đôi tăng lên sao? Không sai, vì lẽ đó Triệu Luân Sư Huyên mạnh mẽ quả thực không cách nào tưởng tượng. Tỷ! Triệu Luân Sư Huyên nguyên bản liền cường đại đến biến thái. Lại luyện hóa 2 khối siêu trọng lực sơn hà thạch. Hiện tại sức chiến đấu lại sẽ đáng sợ đến mức nào? Nhắc tới Triệu Luân uy danh. Rất nhiều người đều là thất thanh. Đây là một cái thiên thần giống như nam tử, khiến người ta chỉ có thể ngước nhìn, quá cao cao không thể với tới. Khà khà, các ngươi có biết, Triệu Sư Huyên thủ hạ tam đại người theo đuổi, Bạch Nguyên Tư, Tả Tiêu, Phạm Dũng, bọn họ lúc trước cũng từng ở đây đạt được qua một khối sơn hà thạch. Cái gì? Không ít người cũng không biết cái bí ẩn này. Không ai không chấn kinh đến tê cả da đầu. Liền người theo đuổi đều là mạnh đến nỗi như vậy biến thái. Bằng không bọn họ lại há có tư cách đi theo Triệu Sư Huyên. Cuối cùng một ông già tổng kết nói. Ở đây đạt được một khối sơn hà thạch vẫn không tính là quá khó. Mỗi lần luôn có mười mấy người có thể làm được. Nhưng đạt được hai khối, gần 500 năm cũng chỉ có một người làm được. Giờ, rất nhiều người đều là ôm đầu. Chẳng trách Triệu luôn có ngàn năm thiên tài số một câu chuyện. Đây sao một đôi so với liền biết rồi. Thực lực của hắn xác thực vượt trên cái khác thiên tài một đoạn dài. Lăng Hàn trong lòng bình tĩnh, nhưng có một luồng hào khí xuất hiện lên. Triệu luôn có thể ở đây chiếm lấy hai khối sơn hà thạch. Vậy hắn liền muốn lấy ba khối. Hắn nhấc chân, vững vàng mà lại bước ra bước thứ ba. Diệp Văn Sơn hai người đều không có vội vã ra tay. Bọn họ là đang các loại. Cùng Lăng Hàn đi được càng xa hơn lại ra tay. Vậy sao Lăng Hàn rơi vào trong hồ sau được thương tích mới sẽ càng nặng. Thậm chí đều không tới bơi tới trên bờ. Trực tiếp liền xương đều là hóa không còn. Nhưng rất nhanh. Bọn họ liền trên mặt biến sắc. Đây ra hỏa chạy thế nào đến nhanh như vậy. Đã chạy qua ba mươi mấy tảng đá. Bọn họ nhìn nhau một cái. Không do dự nữa. Liền vội vàng đuổi theo. Tốc độ rất nhanh. Nói rõ phải đem Lăng Hàn trực tiếp va xuống hồ đi.